Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Chuyện Tình Radio. Hôm nay Như Mộng xin gửi đến các bạn một câu chuyện đầy cảm xúc và bất ngờ mang tên Cô giáo dạy vẽ khóa chồng. Mai, một người vợ tận tụy, luôn tin tưởng vào hạnh phúc gia đình mình. Nhưng một hôm định mệnh, cô phát hiện ra chồng mình, Sơn, có mối quan hệ mờ ám với Hương, cô giáo dạy vẽ khóa chồng của con gái họ. Những bí mật và những cảm xúc thầm kín dần được hé lộ, đẩy Mai vào cuộc hành trình đầy gian truân để giành lại hạnh phúc và tìm lại chính mình. Giữa nỗi đau và sự phản bội, Mai gặp Vũ, một người đàn ông tốt bụng, luôn ở bên cạnh và giúp cô vượt qua những thời khắc khó khăn nhất. Liệu Mai có thể đối mặt và vượt qua tất cả để giành lại tình yêu và niềm tin trong cuộc sống? Hãy cùng Như Mộng khám phá những tình tiết thầm kín, tế nhị và đầy bất ngờ trong câu chuyện Cô giáo dạy vẽ khóa chồng. Mời các bạn cùng lắng nghe. Xẻng, đó là âm thanh của chiếc đĩa mà Mai đã ném xuống đất. Nó vỡ tan tành trước sự chứng kiến của chồng và con gái cô. Con bé khóc ré lên rồi nép sau chân bố. Sơn liền khịu xuống, bế con bé lên vỗ về. Con gái ngoan đừng sợ, mẹ lại không vui rồi. Thôi để bố dẫn con vào phòng, rồi bố sẽ vẽ cùng con gái nhé. Ngoan, để bố thương. Sơn bế con bé vào phòng, mặc kệ Mai đứng ở góc bếp một mình. Không gian trở nên vắng lặng, chỉ còn một mình cô tự thu dọn lại đống đổ vỡ do chính cô tự gây ra. Mai vừa nhặt mảnh vỡ lên vừa khóc. Cô vẫn không hiểu tại sao hôm nay mình lại cư xử như thế trước mặt con gái nữa. Chắc có lẽ là do cô quá nóng giận. Bắt nguồn cho cơn giận dữ đó là vì hôm nay Mai đã cất công dậy từ sớm để dọn dẹp lại nhà cửa. Cô mua một hoa hồng đỏ tươi sói, cắm vào lọ hoa ngay bàn ăn. Mai cũng không quên mua thêm một lọ nến thơm để không khí bàn ăn trở nên thơ mộng. Vốn dĩ là một người theo đuổi chân lý hoàn hảo, nên mọi thứ mà Mai chuẩn bị đều không để sai sót bất cứ điều gì. Cô chuẩn bị khá nhiều món ngon cho bữa ăn hôm nay. Gà tây hầm khoai lang mà chồng cô thích, món mì Ý mà cô công chúa nhỏ của cô luôn miệng đòi mẹ làm, và cả món cơm sốt cà ri là món khoái khẩu của chính bản thân cô nữa. Hôm nay chẳng nhân dịp gì cả, chỉ là buổi chiều giữa tuần, chồng và con gái của cô đã nói với mẹ rằng họ muốn ăn món đó vào cuối tuần. Và thế là cô đã cất công chuẩn bị. Trước khi Sơn cùng con gái đi ra ngoài, thì Mai đã nhắc nhở rằng chiều cô sẽ nấu món mà họ thích. Họ đã hứa là sẽ có mặt ở nhà lúc 4 giờ chiều. Sự tức giận của cô bùng nổ khi đến giờ đó, họ tận 9 giờ kém mới trở về nhà. Và dĩ nhiên sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu như bữa ăn đó vẫn diễn ra bình thường. Nhưng Mai lại nhận được câu trả lời từ Sơn rằng anh và con đã ăn cơm ở nhà cô giáo rồi. Vì lý do đó mà Mai mới không thể ngăn được cảm xúc của mình. Chồng cô có quyền từ chối mà. Tại sao lại phải ở lại? Tại sao lại về trễ đến thế? Và tại sao lại quên đi lời hứa của mình trước khi rời khỏi nhà? Đang loay hoay dọn đi những món ngon mà mình đã làm cho chồng và con, thì Sơn đi đến nói. Tại sao em lại cư xử như thế trước mặt con? Mai lại thêm một lần nữa thất vọng. Cô cứ tưởng rằng chồng sẽ xin lỗi mình về chuyện đã thất hứa với cô, nhưng ngược lại, anh còn trách vấn cô. Mai im lặng nhìn chồng một vài giây, rồi lại tiếp tục thu dọn đồ ăn để vào tủ lạnh, rồi nói. Em xin lỗi. Sơn lại chẳng chút nào nhân nhượng mà nói tiếp. Em lúc nào cũng thế, cứ làm rồi xin lỗi. Sau này con sẽ học theo tính nóng nảy đó của em thì sao? Trước những lời trách vấn đó, lúc này Mai đã không thể nhẫn nhịn được nữa. Cô đóng mạnh cửa tủ lạnh lại, rồi cau mày nhìn Sơn nói. Anh chỉ biết nói em, còn anh thì thế nào? Trước sự phản kháng có phần mạnh mẽ của vợ, làm Sơn có vẻ hơi lúng túng. Anh thì sao chứ? Anh còn hỏi em. Anh và con hứa là sẽ về sớm để ăn tối cùng em. Vậy mà giờ thì sao chứ? Chỉ có mình em ngồi đây đợi hai bố con anh với cái bụng đói meo mà chẳng có lấy một cuộc gọi nào. Không phải anh đã có nhắn tin báo em rồi sao? Lúc nào chứ? Em hãy xem lại điện thoại của mình đi. Sau khi kiểm tra điện thoại thì quả thật là Sơn có nhắn tin thông báo cho cô việc anh và con sẽ ăn tối tại nhà cô giáo. Mai có vẻ hơi áy náy với chồng nên cô xuống giọng. Chắc tại em lo chuẩn bị mà quên xem điện thoại. Vậy sao khi đợi anh lâu như thế mà em không điện thoại cho anh? Tại vì em tranh thủ thời gian anh và con chưa về thì em ủi quần áo và dặn một số đồ cho kịp phơi nên mới không để ý điện thoại. Em xin lỗi. Thấy Mai đã nhận phần lỗi về mình thì Sơn bắt đầu xuống giọng. Dù gì thì anh cũng là người có lỗi. Anh đã hứa về ăn tối cùng em, làm em cất công chuẩn bị nhiều món ngon như thế, lại để em phải đợi. Thôi, anh cũng xin lỗi vợ nhé. Nghe được những lời nói này từ chồng, làm cơn lửa đang rực cháy trong lòng cô bỗng như được tưới nước mát. Bao nhiêu công sức của cô có như thế nào đi nữa, chỉ cần vài lời xin lỗi từ chồng, cô cũng sẵn sàng bỏ qua hết. Biết được tính ý của vợ như thế, nên Sơn liền lấy lòng vợ. Lúc nãy ăn ở nhà cô giáo vẫn chưa no, vợ cho anh xin một suất đặc biệt được không? Mai cười tít cả mắt. Vui đó buồn đó là tính khí đặc trưng của bản thân cô mà. Cô vui vẻ trở lại rồi nhanh chóng lấy thức ăn ra hâm nóng, thắp lại nến thơm rồi cả hai cùng nhau thưởng thức món ngon. Trong lúc ăn, Vi hỏi chồng. Mà sao hôm nay cô giáo lại mời hai bố con anh ăn thế? Mà ăn những gì? Sơn có vẻ hơi do dự một lúc rồi mới trả lời. À thì hôm nay lúc đón con, cô giáo đang nấu món súp kim chi. Mùi thơm lan tỏa, làm con bé nhà mình nó reo lên đói và muốn ăn. Thầy cô giáo mới mời lại dùng bữa. Anh tự chối mãi mà không được, nên đành ở lại dùng món. Chắc là sau này mình mua pizza biếu cô lại vợ nhỉ? Tò mò ra thế, em cũng nghĩ mình nên mua thứ gì đó biếu lại cô giáo. Trong lòng Sơn thì đang lo sợ là Mai sẽ hỏi thêm điều gì đó, đặc biệt là tại sao chỉ dùng bữa tối thôi lại về trễ đến thế. Nhưng đúng là không ngoài dự đoán của mình, Mai hỏi. Nhưng chỉ dùng bữa thôi sao lại về muộn thế? Anh đã có chuẩn bị trước câu trả lời, nên lần này Sơn trả lời khá tự tin và nhanh chóng. Trong lúc cảm ơn cô rồi định về, thì điện nhà cô giáo bị tắt. Em cũng biết cô giáo là mẹ độc thân, nên anh cũng khó lòng từ chối trước lời đề nghị giúp đỡ của cô ấy. Ồ, thì ra là thế. Vậy nếu chưa no thì chồng ăn nhiều vào nhé. Em nấu nhiều lắm đấy. Trong lúc vợ quay đi chỗ khác, thì Sơn lấy tay xoa cái bụng đang căng cứng của mình. Thật ra anh đã rất no rồi, nhưng vì không muốn bị vợ phát hiện, nên chỉ còn cách anh phải ăn thêm để tránh bị vợ nghi ngờ mà thôi. Dọn dẹp xong bàn ăn, cũng đã 10 giờ hơn. Sơn thì đã đi tắm, nên Mai quyết định vào phòng con gái để xin lỗi con về chuyện lúc nãy. Mẹ vào được không? Dạ được mẹ ạ, mẹ vào đi. Mai mở cửa đi đến ngồi cạnh con, thấy con gái vừa vẽ xong bức tranh, cô liền khen. Con gái mẹ vẽ đẹp thế, còn vẽ những ai đấy? Con bé nhìn vào bức tranh mình vẽ hồn nhiên nói. Con vẽ bố, con, cô giáo và bạn Minh ạ. Mình là con cô giáo. Mai sững sờ một lúc, cô lại tiếp tục hỏi. Tại sao con lại vẽ cô giáo mà không phải là mẹ? Dạ, tại lúc nãy con vừa chơi cùng cô giáo ạ. Câu trả lời của con gái làm Mai có chút mâu thuẫn và nghi ngờ. Nhưng vì con gái cô còn quá nhỏ, nên cô chỉ nghĩ là con nít nói năng sẽ không suy nghĩ. Mai ôm con vào lòng nói. Mẹ xin lỗi con gái của mẹ, lúc nãy mẹ hơi nóng giận, con gái ngoan không được giận mẹ nhé. Dạ con không giận mẹ ạ, con gái của mẹ ngoan lắm. Con bé hồn nhiên khoe với mẹ. Mẹ ơi, lúc chiều cô cho con ăn món ngon đấy mẹ. Món gì đó con? Dạ món súp kim chi ạ. Ngon không con? Dạ ngon ạ, bố cũng khen ngon. Mai có vẻ không vui trước những lời nói hồn nhiên của con gái, cô lại tiếp tục. Nhà cô giáo bị mất điện hả con? Dạ con không biết mẹ ạ. Vậy ăn cơm xong con làm gì? Dạ con chơi với bạn Minh ạ. Bạn có nhiều đồ chơi vui lắm. Mai càng thêm thắc mắc, cô hỏi tiếp. Vậy lúc con chơi với bạn Minh thì bố làm gì? Dạ con không biết ạ. Bố hay nói bên nhà cô giáo có mèo ạ. Vậy con có thấy con mèo đó lần nào chưa? Dạ chưa mẹ ạ. Ở thôi trễ rồi con gái ngủ đi nhá. Chúc con yêu của mẹ ngủ ngon. Mẹ cũng ngủ ngon ạ. Mai không khỏi suy nghĩ trước những lời nói ngây thơ của con gái mình. Với linh tính của một người phụ nữ, cô cảm nhận được sự bất thường từ cô giáo và chồng mình. Nghĩ mãi chẳng ra, cô lại tự đánh nhẹ vào đầu mình, rồi bảo mình đúng là hâm mà suy nghĩ linh tinh. Sơn yêu thương mình như thế thì làm gì có chuyện đó được cơ chứ. Sơn sau khi tắm xong trở lại phòng với người trần, tay vẫn còn đang lau tóc ướt. Nhìn cơ thể sáu múi của chồng mình ngay trước mắt làm cô chỉ muốn chiếm lấy thân xác của anh ngay bây giờ, nên mọi suy nghĩ đều gạt qua một bên hết. Cô dùng thân hình nóng bỏng của mình để quyến rũ anh, nhưng lại nhận được một gáo nước lạnh. Xin lỗi vợ, hôm nay anh mệt lắm mà. Sơn nói xong chỉ quay qua, hôn lên trán cô rồi chở người ngủ luôn. Mai khá cụt hứng và tức giận. Cô chợt nhớ đến khoảng thời gian từ Tết đến nay, chuyện vợ chồng của cô và anh sinh hoạt ít hơn bình thường. Mai bắt đầu lo sợ việc chồng đã hết hứng thú với mình, hoặc giả là anh đã chán cơm thèm phở. Mọi suy nghĩ tiêu cực cứ hiện lên trong đầu cô. Cô cứ chở mình qua lại làm đánh thức Sơn. Vốn hiểu rõ tính khí của vợ, Sơn quay sang ôm vợ rồi thỏ thẻ vào tay cô. Ngủ đi vợ ơi, đừng nghĩ linh tinh nữa. Câu nói này làm Mai an tâm mà ngủ một giấc ngon lành đến tận sáng. Rõ ràng Mai là một cô gái thông minh xinh đẹp, nhưng lại dễ mãn nguyện vì những điều nhỏ nhặt rất đỗi bình thường. Sáng nay như mọi khi, điểm tâm sáng lại được chuẩn bị tươm tất trên bàn ăn cho hai bố con Sơn. Con gái cô khi nhìn thấy món khoái khẩu của mình liền reo lên vui sướng. Món mì Ý đây rồi, mẹ làm là số 1. Thấy con gái mình reo hò vui vẻ như vậy làm Mai rất vui. Cô cúi nhẹ người hôn lên má con gái và không quên chúc con bé ăn ngon miệng. Bên này, chồng cô cũng chủ động hôn má cô một cái. Chào buổi sáng. Niềm hạnh phúc của cô như được nhân đôi. Đối với một người phụ nữ ở nhà nội trợ như cô thì đây là tất cả những gì mà cô cần. Được chăm sóc những người mình yêu thương, được nấu những món ngon cho họ bằng cả tâm huyết của mình là niềm hạnh phúc nhất rồi. Sau khi Sơn đã đưa con đi học, Mai cũng sắp xếp công việc nhà để đi siêu thị mua một số đồ dùng và rau quả. Lần nào đi siêu thị, Mai cũng mua khá nhiều đồ, nên cô chọn hẳn chiếc xe đẩy cho tiện thay vì là giỏ sách. Khổ nỗi, chiếc xe đẩy bị kẹt, cô ra sức kéo mãi không được, thì chợt có một người đàn ông kéo chiếc xe giúp cô, mà còn kéo rất là nhẹ nhàng nữa là đằng khác. Mai nhìn anh ấy rồi gật đầu chào, cô lên tiếng cảm ơn. Cảm ơn anh. Không có gì đâu chị. Phong thái lịch sự điềm đạm lại toát lên vẻ lạnh lùng nữa, làm Mai cũng có chút ngại ngùng. Đang mua mì gói thì ở gần đó tỏa ra một mùi thơm phức của nước hoa hồng, làm thu hút sự chú ý của Mai. Cô ngước mắt lên, nhìn quanh một lượt thì thấy chỉ có một cô gái ở đó. Cô gái đó lại chính là cô giáo dạy vẽ của con gái mình, nên Mai liền đi đến chào hỏi ngay. Chào cô Liên ạ. Cô giáo nghe tiếng chào liền xoay người lại. Cô nhìn thấy Mai thì vẻ mặt liền biểu lộ có hơi lúng túng. Khi Mai tiến lại gần hơn thì cô giáo cũng lấy lại bình tĩnh và gật đầu chào lại. Chào mẹ bé Thóc ạ. Ồ, cô nhớ tôi luôn sao? Tôi hầu như ít khi đưa đón con lắm, chỉ có mỗi anh Sơn là thường xuyên đón con bé thôi. Tôi không ngờ trí nhớ của cô giáo lại tốt thật đấy. Quả thật là cô vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang mà. Em cảm ơn chị quá khen ạ. Thôi em chuẩn bị tới giờ dậy rồi, em xin phép đi tính tiền trước nha chị. Dạ cô giáo cứ đi trước ạ. Con bé Thóc nhà tôi phải nhờ cô giáo nhiều ạ. Dạ chị cứ yên tâm, bé rất ngoan và chăm học ạ. Em xin phép. Nghe những lời Mai khen làm Liên đỏ cả mặt, cô chỉ còn biết tìm cớ để tránh mặt. Liên không ngờ lại lúng túng trước mặt Mai mà còn để lộ chuyện mình biết rõ lý lịch của chị ấy nữa. Trong phút chốc, Liên cũng vội vàng rời đi khỏi siêu thị. Mai vẫn còn chưa hết hoang mang và thắc mắc tại sao cô giáo lại cố ý tránh cô đến vậy. Cô đã làm gì sai hay sao? Hay là cô đã làm gì không phải phép với cô giáo? Mai vẫn không hiểu. Mai cũng gạt bỏ qua một bên mà tiếp tục việc mua sắm của mình. Đi đến gian hàng sữa, cô muốn với lấy thùng sữa ở trên cao, nhưng bản thân thì lại nhỏ nhắn, nên tất nhiên là cứ loay hoay mãi vẫn chưa lấy được thùng sữa nào. Anh chàng ga lăng lúc nãy lại một lần nữa giúp Mai lấy thùng sữa xuống. Mai lần này nhất định phải đến chào hỏi cho tử tế mới được. Anh chàng ga lăng đến mức cẩn thận đặt thùng sữa vào xe đẩy của cô. Mai liền mỉm cười cảm ơn. Cảm ơn anh nhiều ạ. Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Không biết tên anh là gì ạ, để tôi tiện xưng hô. Tôi tên là Vũ. Vâng, cảm ơn anh Vũ. Cuộc trò chuyện diễn ra trong vài phút thôi thì cả hai người cũng nhanh chóng tỏa ra để đi mua sắm. Đúng là siêu thị quá bé nhỏ nên đến lúc tính tiền cũng lại gặp nhau thêm một lần nữa. Mai đã đứng chờ người ta một lúc thì Vũ mới đẩy xe đến. Lần này để cảm ơn anh, Mai đã đưa ra lời đề nghị. Mời anh tính tiền trước nhé. Thôi, cô đến trước mà. Thì tôi nhường cho anh mà, coi như tôi cảm ơn anh đi. Cô không cần phải làm vậy đâu. Biết là Vũ thế nào cũng từ chối, nên Mai đã chủ động lấy đồ từ giỏ hàng của anh để lên quầy tính tiền. Dù rất bối rối, nhưng anh cũng phải làm theo ý của Mai thôi. Trong lúc nhân viên đang tính tiền, thì anh quay sang cảm ơn. Cảm ơn cô nhiều nhé. tôi vẫn chưa biết tên cô. À, tôi tên là Mai. Cái tên thật là đẹp, giống như chủ nhân của nó vậy. Mai mỉm cười e thẹn đỏ mặt. Vũ rời đi ngay sau khi tính tiền xong. Lúc này, cảm giác của cô có chút gì đó lắng đọng lại. Nụ cười trên môi chưa bao lâu cũng khép dần lại. Vì bỗng thấy nhói ở lồng ngực khi bản thân mình chợt nhận ra bao lâu rồi mình không được một người khác giới nào khen cả. Chính chồng mình cũng không. Mai cất từng bước nặng nề về nhà, tay khệ nệ xách hai túi đồ. Khi đi ngang qua một cửa hàng quần áo, thấy bà nợ cành khoác trên mình một chiếc đầm sang trọng. Mai chợt nhớ đến như ngày trước, khi mình cũng là một tiểu thư nhà giàu có. Vì bố mẹ phản đối việc kết hôn với chồng của mình, nên cô chấp nhận bỏ nhà đi theo anh. Chưa từng một lần được mặc váy cưới, nhưng cô vẫn chấp nhận rời bỏ nhung lụa để đến với anh. Mai lắc đầu rồi tự an ủi bản thân. Mình đã chọn thì nhất định sẽ là quyết định đúng đắn. Bây giờ chẳng phải mình cũng rất hạnh phúc sao? Chồng có sự nghiệp ổn định, có một cô công chúa đáng yêu, vậy thì còn điều gì mình chưa hài lòng nữa chứ? Một đám cưới cổ tích sao? Thôi dẹp đi, đám cưới làm gì chứ? Cưới rồi cũng chia tay thôi. Mình hạnh phúc hơn biết bao nhiêu người rồi. Mình phải trân trọng những gì mình đang có. Hơn nữa, phải nhanh trở về nấu cơm cho chồng thôi. Mai là một cô gái tích cực, luôn nhìn mọi vấn đề ở một khía cạnh khách quan, nên cô mau chóng lấy lại tinh thần. Mỗi lần vào bếp, cô đều làm mọi thứ chỉn chu nhất có thể. Tất cả món ăn đều chăm chút tỉ mỉ, cứ như ở nhà hàng năm sao vậy. Việc bây giờ là cô chỉ còn đợi hai bố con họ về là nhập tiệc ngay thôi. Nhưng đợi mãi đã quá giờ mà hai bố con đáng lý sẽ về. Rút kinh nghiệm cho lần trước, nên lần này cô kiểm tra điện thoại xem có tin nhắn gì không, thì không thấy có tin nhắn hay cuộc gọi nào. Mai mượn điện thoại cho Sơn. Điện thoại thì đổ chuông, nhưng mãi vẫn không ai nghe máy. Cho đến khi cô định bắt máy, thì đầu dây bên kia có tiếng trả lời. Alo mẹ hả? Ừ mẹ đây, con và bố con đang trên đường về sao? Dạ không ạ. Vậy bây giờ con đang ở đâu? Bố đâu? Sao bố không nghe máy? Dạ bố đang bận chơi với mèo. Mèo sao? Dạ đúng rồi mẹ. Con đang ở đâu? Con đang ở nhà cô Liên ạ. Qua câu trả lời ngây ngô của một đứa trẻ và linh tính mách bảo của một người phụ nữ, Mai cảm nhận được giữa chồng mình và cô giáo có điều gì mập mờ, nên cô tức giận hét lớn trong điện thoại. Bố đâu? Đưa máy cho bố ngay cho mẹ. Vì quá sợ mẹ mỗi khi mẹ lên cơn tức giận, nên con bé khóc mếu máu. Sơn từ phòng riêng của cô giáo Liên chạy ra xem con thế nào, thì thấy vợ đang điện thoại, liền vội cúp máy. Sơn dỗ dành con. Sao thế? Sao con lại khóc? Nói bố xem nào. Mẹ điện thoại tìm bố rồi, mẹ nổi giận, con sợ, hu hu. Sơn đoán là vợ đã phát hiện ra chuyện gì đó, nên lập tức vào nói với Liên. Thôi anh phải về, vợ anh đang nghi ngờ gì rồi. Dạ, vậy mau anh về đi. Mai thấy đã bị cúp máy, liền lập tức bắt xe đến nhà cô giáo. Nhưng khi tới nơi, thì Sơn và con đã về rồi. Chỉ thấy cô giáo Liên đang ngồi dạy vẽ trong một số học sinh khác thôi. Mai đang rất tức giận. Cô bước vào với ánh mắt đầy sắc bén, tư thế đi từng bước chắc chắn, làm Liên có vẻ hơi sợ hãi. Nếu không chuẩn bị trước tinh thần, thì có lẽ Liên đã sụp đổ ngay tức khắc khi Mai bước vào rồi. Mai cố gắng kìm nén cơn giận dữ xuống và nói với tông giọng khá trầm. Chào cô giáo, cho hỏi chồng và con tôi đâu? Dạ hai bố con Thóc đã về rồi ạ. Ồ vậy sao? Tôi đợi lâu quá nên mới đến đây. Qua cuộc gọi con bé bảo bố nó đang chơi với con mèo. Không biết cô có thể cho tôi xem con mèo đó không? À con mèo nó ra chạy đi đâu rồi ạ? Vậy sao? À mà nhờ cô Liên nhá, nếu anh ấy có đến đón bé thì nhờ cô giáo nhắc anh mau tranh thủ về, đừng có mãi chơi với mèo nữa, cô giáo nhé. Dạ chị. Thôi, chào cô, tôi về. Một sự lạnh giá trên gương mặt Mai, những lời nói đành thép từ cô làm Liên có phần e dè. Mai quay về nhà để nói chuyện cho ra lẽ với chồng. Vừa vào đến nhà, đã thấy chồng con đang ngồi ngay ngắn ở trên bàn ăn đợi mình. Mai chưa kịp nói điều gì thì Sơn đã tranh thủ nói trước. Em đi đâu thế? Con và anh đợi em nãy giờ. Vì cơn giận vẫn chưa nguôi, nên Mai cười khẩy rồi đi đến kéo ghế ngồi xuống. Cô khoanh tay lại rồi ngồi bắt chân chéo hỏi. Anh ở nhà. Bố con họ vẽ ra điều mà Mai không ngờ là Sơn đã sớm thuyết phục con nghe theo lời của anh để nói dối mẹ mình. Thầy đã qua mặt được vợ, Sơn liền nói với giọng cao thượng. Thôi bỏ qua đi, em cũng mau ăn cơm đi kẻo lại đau bao tử đấy. Vì nghĩ mình là người có lỗi nên Mai chẳng nói thêm lời nào mà ngoan ngoãn nghe theo lời của chồng. Cô còn chủ động gắp thức ăn cho anh và con. Sau khi dùng cơm xong thì Sơn học bài cùng con, còn Mai thì lại tiếp tục dọn dẹp, giặt giũ. Trong lúc đang cho quần áo của gia đình vào máy giặt thì Mai nghe được mùi thơm từ trên áo của chồng mình. Đây là mùi nước hoa rất quen thuộc mà cô vừa thấy ở đâu đó. Mai chợt nhớ đến cô giáo đã sử dụng mùi nước hoa này. Chỉ muốn nghĩ đến cô Liên thôi thì Mai đã ghen tức đến mức người nóng bừng bừng rồi. Tay cô không biết từ bao giờ bóp chặt chiếc áo trong tay. Mai lại kìm nén cơn giận và tự nói với bản thân mình rằng đây chỉ là sự hiểu lầm mà thôi. Chẳng phải lúc nãy anh có giải thích rồi sao? Mùi nước hoa tỏa ra như thế, mình đứng gần còn ngửi thấy như lúc ở siêu thị ấy. Thì anh đón con ở nhà cô, quần áo bám mùi là chuyện bình thường thôi. Mình lại đang nghi nữa rồi. Tự an ủi mình, tự nhìn sự việc ở góc nhìn tích cực, nên Mai lại tiếp tục công việc. Dù đã tự trấn an mình rồi, nhưng cô vẫn chưa thoát khỏi suy nghĩ giữa chồng và cô giáo có vấn đề gì đó, nên cô quyết định tối nay sẽ tra hỏi thêm thông tin từ chồng. Mai muốn mọi chuyện thuận lợi hơn nên cô quyết định mặc lên mình một chiếc đầm ngủ đầy gợi cảm và đợi khi Sơn chỉ con học bài xong sẽ cùng nhau ân ái. Sơn bước vào phòng, nhìn thấy Mai đã ăn mặc gợi cảm đợi mình, liền biểu hiện trạng thái mệt mỏi. Anh nằm xuống giường, một cách tuy chẳng còn sức lực nào, làm Mai cũng cụt hứng. Nghe Mai nói với giọng trách móc: "Anh sao thế, lại mệt à?" "Phải đó vợ ơi, anh mệt lắm. Hôm nay em cũng biết anh tăng ca mà." "Vậy thì anh ngủ đi." "Cảm ơn vợ." Thầy Sơn nói xong rồi nhắm mắt ngủ ngon lành, làm Mai không cam tâm. Cô liền lay người chồng hỏi: "Này này anh, sao vậy? Anh thấy cô giáo Liên thế nào?" "Thì bình thường thôi chứ thế nào. Em thì thấy cô ấy sao sao ý." "Em thấy sao sao chứ, em không biết nữa. Em cảm giác cô ấy không đàng hoàng, hay mình đổi cô giáo cho con đi." Thấy Mai muốn cho con nghỉ học cô giáo Liên, Sơn sợ sẽ khó có thể gặp cô giáo Liên nên liền nói tốt cho cô: "Em không thể làm theo cảm tính như thế được. Anh thấy con học cô Liên vẽ rất tốt, nếu vì cảm xúc nhất thời sẽ ảnh hưởng đến con mình đấy. Dù gì con bé cũng thích học với cô giáo Liên nữa." "Nhưng mà..." "Thôi em đừng ghen linh tinh nữa, chồng của em vẫn ở đây với em đây." Không kịp để cho Mai nói thêm điều gì, Sơn đã cưỡng hôn cô và đưa cô vào cơn ái tình. Đắm mình trong niềm vui của thể xác làm Mai cũng gạt đi hết những suy nghĩ của mình. Đó là cách mà Sơn điều khiển tư tưởng của vợ mình. Sơn luôn khiến Mai tin những lời anh nói, và anh luôn là một người đàn ông hoàn hảo trong mắt vợ, lúc nào cũng là vì vợ vì con. Cứ như vậy thì dù Mai có muốn nghi ngờ thì cũng không được. Sáng đến, tình cảm vợ chồng lại thắm thiết như mọi ngày. Mai lại là một cô vợ đảm đang, một người mẹ tuyệt vời. Sơn trước khi đi làm không quên hỏi Mai: "Hôm nay anh sẽ về sớm, em có muốn đi chơi không? Đã lâu rồi cả nhà chúng ta không đi chơi đấy." "Ờ cũng được, vậy em sẽ nấu món gì đó cho hai bố con ăn trước khi đi nhé." "Thôi vợ ơi, hôm nay anh muốn em được nghỉ ngơi, em cứ làm việc suốt ngày. Em nhìn xem, đôi tay đã thô cứng hết rồi đây này." Sơn vùi vào tay vợ chiếc thẻ ngân hàng của mình rồi nói: "Hôm nay cả nhà chúng ta sẽ đi ăn ngoài. Anh muốn hôm nay em đi mua sắm, đi làm đẹp. Em cứ làm tất cả những gì em muốn. Trong thẻ này không có quá nhiều tiền, nhưng cũng đủ để em mua được một cửa hàng quần áo nho nhỏ. Em hãy dành thời gian cho bản thân mình đi nhé." Con bé reo lên sung sướng: "Yeah, hôm nay được đi chơi rồi, hôm nay được đi ăn ngoài." Mai cầm chiếc thẻ trên tay mà mỉm cười trong hạnh phúc. Cô đang rất vui sướng vì thấy chồng mình quan tâm mình đến thế. Nhưng thật ra cô không biết rằng đó chỉ là một cách mà Sơn làm cho cô không nghi ngờ mối quan hệ của hắn và cô giáo. Vì đã ở nhà khá lâu rồi nên Mai cũng dần quên đi cách làm đẹp. Đã 2 tiếng trôi qua, cô cứ đấu tranh tư tưởng là có nên đi làm đẹp hay không. Nhưng như vậy sẽ rất tốn kém. Mai muốn nhấc điện thoại lên gọi ai đó đi chung với mình, nhưng tìm mãi cô cũng chẳng thấy một người bạn nào. Cô lại chợt nhận ra bản thân mình đã bỏ lỡ quá nhiều điều trong cuộc hôn nhân này. Cô đã đánh mất gia đình, đánh mất bạn bè và đánh mất sự nghiệp để đổi lấy 2 từ tình yêu. Mai bước đến soi mình trong gương, nhìn thân hình gầy guộc của mình nhưng lại có chiếc bụng béo làm cô khá tự ti. Vén lớp áo lên, cô nhìn thấy chiếc bụng phẳng lì ngày xưa sinh con thật đẹp bao nhiêu thì bây giờ thật xấu bấy nhiêu. Chiếc bụng nhô ra ngoài, mỡ bụng khi vỗ vào có thể tạo nên gợn sóng và vết mổ sau sinh chạy dài dưới bụng. Mai tự nghĩ rằng có thể do bản thân mình đã không còn đẹp như lúc trước nên chồng mới chán chuyện chăn gối với mình chăng? Và cũng chính vì vậy mà tình cảm đi xuống nên cô và chồng mới hay cãi nhau. Sau khi nghĩ như vậy, Mai quyết định ra ngoài để thư giãn và làm mới lại bản thân. Cô đi đến trước một spa mà cô đã xem trên mạng để chăm sóc da và massage bụng. Rồi cô tiếp tục đi đến cửa hàng hôm trước, cửa hàng mà cô đã nhìn thấy họ trưng bày một chiếc váy rất sang trọng và đẹp. Mai quyết định xem mua nó cho dù giá có mắc như thế nào đi nữa, vì đây là cô tự thưởng cho bản thân mình suốt thời gian qua. Nghĩ thì như vậy, nhưng rồi cô cũng trở ra với một chiếc váy giá bình dân vì muốn tiết kiệm tiền cho gia đình. Lại một lần nữa, Mai tự nói với chính mình rằng chiếc váy đó đẹp thật, lại sang trọng, nhưng tiếc là mình suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà thì có mấy khi có cơ hội mặc, để lâu lại hỏng. Thôi, mua cái này vừa đẹp vừa rẻ. Chỉ làm vài việc đó thôi, đã hết cả buổi sáng của Mai. Cô nhanh chóng về nhà, kịp giờ đi chơi cùng hai bố con. Mai mặc chiếc váy mới, chải chuốt lại mái tóc có phần hơi rối của mình. Cô lấy ra hộp đựng mỹ phẩm, đã lâu rồi chưa dùng đến. Đã lâu rồi không mua sắm, lâu rồi không trang điểm, lâu rồi không đi chơi, làm cô gần như quên mất chính mình đã từng là một cô gái nhanh nhẹn, nhiệt huyết. Bây giờ khoác trên mình chiếc váy mới, trang điểm một chút cũng khiến Mai trở nên xinh đẹp không ngờ. Tiếng chuông cửa vang lên, Mai vội chạy ra mở cửa cho chồng. Vừa gặp mẹ, con bé đã reo lên. Wow, hôm nay mẹ xinh đẹp quá, nhìn mẹ như công chúa vậy. Bố ơi, mẹ đẹp không bố? Nhìn thấy vợ mình hôm nay xinh đẹp, Sơn cười nhẹ nhàng khen ngợi. Hôm nay vợ anh đẹp thật. Mai cười đầy e thẹn. Quả thật là chính cô đã đánh mất đi chính bản thân mình rồi. Và thật sự cô đã bỏ lỡ đi rất nhiều thứ. Cuộc sống của cô đã chỉ gói gọn trong căn bếp của căn hộ mà cô ở thôi. Sơn hôm nay chủ động mở cửa xe cho vợ và đưa gia đình đến dùng bữa ở một nhà hàng 3 sao. Anh có chủ động đưa vợ đến nhà hàng 5 sao, nhưng vì muốn tiết kiệm cho gia đình nên Mai nhất định không đồng ý. Một khi Mai đã không đồng ý thì Sơn cũng chỉ còn cách chiều theo ý của cô, nên cả nhà ghé vào nhà hàng Thái để dùng bữa. Không ngờ đến khi đi ăn cùng gia đình mà Mai cũng gặp cô giáo Liên. Liên đi cùng một cô bạn đến nhà hàng, bạn mà họ đã đặt trước lại sau lưng bàn của Mai. Liên đã nhìn thấy Sơn và Mai ở xa nên chọn vị trí ngồi quay lưng với họ, nên gia đình Mai không hề hay biết Liên đã ngồi đằng sau. Trong lúc ăn uống nói chuyện vui vẻ, Liên bản bên luôn trong trạng thái ghen tức, muốn bỏ về nhưng sợ bị phát hiện nên chỉ còn cách ngồi lại. Thấy Sơn liên tục có hành động chăm sóc yêu thương vợ, làm Liên càng thêm ganh tị. Liên cũng như bao nhiêu người phụ nữ khác, cô không muốn nhìn thấy người mình yêu bên cạnh chăm sóc cho người khác. Vốn dĩ cô chỉ là người thứ ba. Sơn hết nhắc nhở vợ phải cẩn thận vì nước lầu khá sôi, lại luôn miệng khen vợ xinh đẹp. Tất cả những điều đó Liên đều nghe hết, cô không nói một lời nào cho đến hết buổi ăn. Người bạn đi cùng thấy Liên không vui như vậy cũng khá khó chịu mà xin phép đi về trước. Liên càng thêm bực tức vì ngày đi chơi của cô bị phá tan do chính Mai. Cô càng nảy sinh thêm ý định kiên quyết phải cướp Sơn khỏi tay Mai. Đợi mãi thì cuối cùng Sơn và Mai mới chịu tính tiền đi về. Liên cũng tranh thủ nhân cơ hội đó để tránh mặt. Một lúc sau, khi gia đình Mai đã rời đi thì Liên mới đi ra quầy tính tiền, nhưng lại gặp Sơn đang đứng ở đó. Sơn nhìn Liên hỏi: "Ồ, sao em lại ở đây?" "Anh có quyền đi chơi thì em không có quyền đi chơi sao?" "Thì lâu lâu anh phải đưa vợ con đi chơi để cô ấy không nghi ngờ chứ. Em phải sống như vậy đến bao lâu nữa?" Vừa nói đến đó thì Mai và con vừa đi vệ sinh ra, thấy cô giáo, con bé chạy đến ôm Liên nói: "Con chào cô." Mai vui vẻ chào hỏi Liên: "Chào cô giáo, cô cũng đi ăn ở đây sao?" Dù đang rất tức giận và ghét Mai, nhưng Liên vẫn phải niềm nở vui vẻ chào hỏi: "Dạ, em có bạn ở đây, nhưng bạn ấy có việc không đến nên em cũng về luôn ạ." "À, ra vậy." Thu Ngân đã in xong hóa đơn liền nói với Liên: "Dạ, hóa đơn của chị là 900.000 ạ." Vừa mới nói là bạn không đến nên về luôn thì nhân viên lại thông báo số tiền mà hai người ăn, nên Liên sượng mặt rồi cười trừ nói: "À, ý em đã gọi món trước rồi, bạn thông báo là bận." Mai thì đã lộ rõ vẻ mặt nghi ngờ, vì ngay từ đầu đã không tin tưởng Liên rồi. Còn Sơn thì trong dạ bồn chồn vì biết được Liên đã ở đây từ đầu buổi. Là một người hiểu chuyện, Mai muốn xóa tan bầu không khí ngại ngùng, cũng như là giải vây cho sự xấu hổ của Liên, nên cô đưa ra một đề nghị. À, chắc là tôi phải phiền cô giáo chụp giúp chúng tôi vài tấm ảnh. Đã lâu rồi gia đình tôi mới có dịp đi chơi như vậy. À, dĩ nhiên là được rồi, anh chị đưa máy đây em chụp cho. Chồng ơi, anh đưa máy cho cô giáo đi, máy anh chụp mới đẹp. Sơn đưa điện thoại cho Liên. Mai chưa kịp nói Sơn đưa mật khẩu cho Liên thì Liên đã tự mở khóa được. Giây phút đó Mai muốn ngã quỵ, nhưng cô vẫn dáng gồng mình gượng cười. Cô nhìn chồng mình rồi nhìn Liên mà như muốn khóc khi con gái nói: ba mẹ hôn nhau đi. Lúc này Mai càng để ý xem thái độ của Sơn và Liên như thế nào. Sơn thì liên tục khựng khựng và nhìn Liên, còn Liên thì nhìn Sơn với ánh mắt đầy hờn sỗi. Con bé lại thúc giục thêm một lần nữa: sao ba còn chưa hôn mẹ? Ba hôn mẹ đi ba. Sơn hôn Mai với vẻ mặt đầy ngượng ngùng và ép buộc, còn tìm Mai như muốn vỡ tan thành từng mảnh. Chụp xong, Liên cũng bỏ về một mạch, chỉ còn lại Sơn với gương mặt lo âu, nhưng không thể để vợ phát hiện. Sơn liền nhanh chóng đổi chủ đề. Ăn xong rồi vợ muốn đi đâu không? Lúc này, Mai đã bắt đầu muốn bùng nổ, cô nói với giọng bất cần. Anh hỏi xem, anh muốn đi đâu? Sơn vẫn chưa biết vợ đã phát hiện ra chuyện tình cảm của mình và cô giáo. Sơn chỉ hơi bất ngờ vì cách phản ứng của vợ. Sơn vẫn nghĩ đó chỉ là chuyện bình thường, do tính khí Mai vẫn hay nắng mưa thất thường. Với tình thế hiện tại, Sơn chỉ muốn đưa vợ và con về nhà để chạy theo xin lỗi Liên mà thôi. Anh liền nói, vậy thôi mình về nhà nhé. Anh vừa nhớ ra còn quên một số việc gấp cho cuộc họp sáng mai ở công ty. Đưa vợ về anh sẽ quay lại công ty. Biết là chồng mình đang cố ý tìm cách để đi ra ngoài một mình, Mai hỏi, vậy khi nào anh về? Xong việc anh sẽ về ngay. Sơn không biết rằng trong lúc lái xe, gương mặt sốt sắng lo âu của anh đã bị Mai nhìn thấy tất cả. Con tim của Mai như muốn nổ tung ra từng mảnh. Cô cảm nhận được hàng ngàn vết dao đang cứa lên từng miếng thịt của mình. Nó đau đến mức có lúc con tim cô nhói lên. Cô phải dùng tay bóp lấy chỗ thịt ở vị trí trái tim mình để ngăn cơn đau đó lại. Với tính khí của Mai thì đáng lẽ cô sẽ làm ầm lên cho rõ ngọn ngành. Nhưng hôm nay khi đối mặt với sự thật như vậy, cô lại im lặng và điềm tĩnh. Đây là điều mà chính bản thân cô cũng không thể hiểu nổi chính mình. Có lẽ là Mai vẫn chưa chấp nhận được sự thật đau lòng này. Cô sợ khi cô làm ầm lên sẽ phá tan đi gia đình mà cô đã đánh đổi tất cả để gây dựng. Khi đã về đến nhà, Sơn không quên dặn dò vợ. Hôm nay anh sẽ về trễ lắm, vợ và con cứ ngủ trước đi nhé, đừng đợi anh. Không cần để ý đến cảm xúc của Mai như thế nào, Sơn chạy xe đi luôn, để lại cô và cô con gái nhỏ trước cổng chung cư. Mai Lê từng bước nặng trĩu, cô ngồi bệt xuống cầu thang khóc không thành tiếng. Con gái thấy mẹ khóc liền hỏi, mẹ ơi, mẹ có sao không? Sao mẹ lại khóc? Mai nhìn con gái rồi ôm con vào lòng, cô nói, mẹ phải làm gì đây? Mẹ phải đi vào nhà, mẹ dẫn con vào nhà đi, con sợ mẹ ạ. Ừ, mình đi vào nhà nhé. Vào nhà, Mai bình tĩnh dẫn con đi vệ sinh cá nhân, rồi đưa con vào giấc ngủ, mới lặng lẽ trở ra. Cô lấy một chai rượu, ngồi một mình trong bóng tối, uống hết ly này đến ly khác, cho đến khi say gục trên bàn. Đến tận 4 giờ sáng, Sơn mới về đến nhà. Để tránh làm vợ thức giấc, anh quyết định sẽ ngủ ở phòng khách. Cả buổi tối phải năn nỉ và thức cùng Liên thì cô ấy mới tha thứ. Sơn đã mệt lắm rồi nên chẳng muốn phải giải thích gì thêm nữa. Chọn ngủ ở phòng khách sẽ là quyết định tốt nhất bây giờ đối với anh. Nhưng khi vừa bật điện lên thì anh thấy Mai đang ngủ gục trên bàn cùng với chai rượu. Sơn bắt đầu lo lắng hơn. Anh cảm nhận được Mai đã biết chuyện của anh và Liên thật rồi. Anh bế Mai vào phòng ngủ, cẩn thận đắp chăn lại cho vợ, rồi nằm kế bên, vắt tay lên trán suy nghĩ. Từ lúc quen Mai đến nay, anh chỉ nhận thấy cô ấy uống rượu một lần thôi. Đó là lần mà cô ấy quyết định cãi lời bố mẹ để bỏ nhà theo anh. Mai từng nói là cô ấy chỉ uống rượu khi thật sự buồn lắm. Rõ ràng là lúc nãy cô ấy còn vui lắm, thì tại sao bây giờ lại uống rượu? Có phải lúc nãy mình cứ lo việc Liên giận nên đã vô tình để vợ phát hiện gì không? Nghĩ đến mức ngủ quên không hay, Giật mình dậy đã thấy trời sáng, Mai thì đã không còn nằm bên cạnh nữa, nên Sơn lập tức đi tìm vợ. Sơn chỉ thở phào nhẹ nhõm khi thấy Mai đang nấu ăn ở bếp. Sơn e dè ra hỏi thăm vợ để xem tình hình thế nào. Anh xin lỗi vợ, đêm qua anh làm việc đến tận khuya mới về. Ừ, anh gọi con dậy rồi ăn sáng đi. Sơn vẫn cảm thấy rất kỳ lạ. Hôm nay tại sao Mai lại dịu dàng như thế? Không cằn nhằn, không la ầm ĩ, lại hiểu chuyện một cách lạ lùng như vậy. Suốt buổi ăn sáng, Mai không nói một lời nào cả. Cô bình thản ăn mà không cần nhìn mặt Sơn, cho dù anh có chủ động bắt chuyện. Sơn đưa con đi học. Trước khi ra khỏi nhà, anh lại như thói quen. Tạm biệt vợ, anh và con đi nhé vợ. Mọi khi Mai sẽ trở lời lại, nhưng hôm nay vẫn miệt mài đứng rửa chén như không nghe thấy gì cả. Sơn đành đóng cửa đi luôn. Giây phút cánh cửa đó đóng lại thì chính là cánh cửa tâm hồn cô được mở ra. Cô ngồi bệt xuống đất khóc nức nở. Mai khóc tức tưởi. Tất cả mọi thứ cô đều bỏ dở và ngồi thất thần trên sàn nhà lạnh giá. Sàn nhà thật ra không lạnh đâu. Cái lạnh này xuất phát từ sự cô đơn, tuyệt vọng của bản thân cô. Mai đã đánh đổi tất cả, gia đình, sự nghiệp, bạn bè để cùng Sơn xây dựng một gia đình hạnh phúc. Vậy mà anh lại phản bội cô, lừa dối cô. Nếu như ly hôn thì với kinh tế hiện tại, cô sẽ không thể nào giành được quyền nuôi con và con cô sẽ chịu cảnh không có mẹ. Nhưng gượng mình sống với người chỉ có thể xác thì cũng không có hạnh phúc. Tất cả những điều đó như nhấn chìm cô xuống vực sâu. Cô gục ngã trước cuộc sống lắm bất công này. Nằm mình trong căn nhà trống trải, Mai quyết định đi xuống phố. Đi trên đường, nhưng tâm trí của cô không còn là của cô nữa. Cứ thế băng qua đường, dù xe vẫn đang chạy. Tình cờ lúc đó, Vũ đang mua cà phê thì bắt gặp Mai cứ tiến ra đường, dù chưa có đèn báo hiệu dành cho người đi bộ. Trông cô ấy lại như người vô hồn nữa. Lúc này, Vũ một lần nữa lại sống đúng như tên của anh. Anh là một anh hùng cứu mỹ nhân thật sự khi anh liều mình kéo Mai vào lề. Mai lúc này mới như thức tỉnh, liền cúi đầu cảm ơn Vũ. Cảm ơn anh, không có anh tôi chết mất. Cô sao thế, sao qua đường lại không nhìn? Không có gì. Nói rồi Mai lại trong bộ dạng thất thần tiến về phía trước. Dù gì cũng đã gặp gỡ nhau những lần trước. Cô ấy là một người vui vẻ năng động, nhưng bây giờ lại thay đổi như thế, nên Vũ không đành lòng để Mai một mình. Vũ léo đéo theo sau Mai, cô cứ đi đi mãi mà chẳng có quyết định dừng lại ở đâu hết, khiến anh cũng hơi bực bội mà kéo cô ngồi xuống quán cà phê. Mai giật mình hỏi, ơ, đây là đâu? Anh đi theo tôi à? Đúng, hôm nay cô bị sao vậy? Không có gì, tôi phải về. Cô chắc là mình đang về nhà chứ? Mai nhìn xung quanh một vòng rồi thở dài lặng người ra. Vũ lại tiếp tục hỏi, hôm nay cô sao thế? Nếu không ngại, có thể chia sẻ với tôi, biết đâu tôi sẽ giúp được cô. Mai cười khẩy một cái nói, giúp tôi. Vũ khá khó chịu với cách cười của Mai mà nói, không nói thì thôi, cô làm tôi khó chịu đấy. Ngay cả người ngoài còn không thích tôi thì chồng tôi ngoại tình là đương nhiên thôi. Lúc này Vũ cũng như hiểu ra sự việc được một phần. Anh biết mình đã hơi nóng giận nên liền nhẹ nhàng an ủi. Nếu không ngại cô cứ chút bầu tâm sự. Tôi không chắc chắn có đem chồng cô quay về với cô hay không, nhưng tôi sẽ là người bạn của cô. Cảm ơn anh. Tôi vẫn đang đợi cô nói đấy. Thôi, tôi cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu cả. Vậy cô chỉ việc trả lời câu hỏi của tôi thôi, được không? Được. Vậy bắt đầu, cô đang làm nghề gì? Tôi làm nội trợ. Còn chồng cô? Trưởng phòng kinh doanh nhà hàng 5 sao. Wow, nhà hàng gì? Snow Bell. Ồ, nhà hàng này khá nổi tiếng đấy. Tôi cũng thường xuyên ăn và làm việc ở đây. Người tình của chồng cô thì sao? Cô ta là giáo viên dạy vẽ, xinh đẹp, giỏi giang. Còn cô thì sao? Ý anh là sao? Ý là cô thấy cô có xinh đẹp, giỏi giang như cô ta không? Tôi... Mai chỉ im lặng, đôi mắt lại đượm buồn. Vũ tiếp tục nói, có phải cô cảm thấy mình không bằng cô ta? Cô ta có sự nghiệp, cô thì không. Cô ta xinh đẹp, cô không, đúng không? Mai gật đầu, Vũ lại nói tiếp, tất cả là vì cô tự ti. Chồng cô có biết việc cô biết họ ngoại tình chưa? Chưa. Cô không nói, không làm ầm lên là vì cô sợ đổ vỡ cuộc hôn nhân này. Vậy thì bây giờ cô phải thay đổi bản thân mình. Khi cô đã có địa vị, có nhân sắc, thì lúc đó cô sẽ quyết định được việc có tiếp tục hay không, hay sẽ dừng lại cuộc hôn nhân này. Anh nói đúng, nhưng bây giờ tôi chẳng có gì cả. Tiền cũng không, thì lấy gì để thay đổi chứ? Cô không biết mình thích làm gì sao? Tôi không biết nữa. Cô lúc trước có đi học nghề gì không? Tôi có học đại học ngành marketing. Vậy thì hãy tìm việc đó làm. Tôi đã nghỉ quá lâu rồi, bây giờ lại không có kinh nghiệm, tôi không biết phải làm gì cả. Với một người vợ ở nhà đã quá lâu như cô sẽ rất tự ti, nhưng cô sẽ vượt qua được. Điều quan trọng nhất là hãy giữ vững lòng tin vào bản thân. Anh nói phải. Hãy nhớ rằng người cần phải rời đi trong câu chuyện này chính là Liên, chứ không phải cô. Cô sẽ giành lại những gì thuộc về mình. Cô sẽ cố gắng hoàn hảo hơn nữa để đưa chồng cô về bên cô. Vực dậy tinh thần, Mai quyết định hôm nay sẽ nấu món gà tần thuốc bắc để bồi bổ cho chồng mình. Nguyên liệu mua hơi khó, mà siêu thị hôm nay lại có đợt giảm giá nên khách hàng khá đông, làm cô rất chật vật mới mua được đồ. Cố gắng chèn chúc để mua nguyên liệu về kịp nấu cơm tối. Vậy mà đến tận 6 giờ tối mới ra khỏi được siêu thị. Đi trở về, vừa chuẩn bị mở cửa vào nhà, Mai đã nghe thấy tiếng của Sơn đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Cô áp sát tai vào cửa để nghe lén cuộc nói chuyện đó. Anh nghĩ là khoảng thời gian này chúng ta nên hạn chế liên lạc lại. Vợ anh đã nghi ngờ rồi, anh nghĩ cô ấy đã biết. Mai khuỵu xuống vì muốn đứng không vững. Cô không bất ngờ vì sau tất cả đó lại là sự thật. Anh ta lại nói tiếp. Em hãy đợi một thời gian nữa, anh sẽ về bên em. Bây giờ thì con gái anh còn quá nhỏ. Mai ngồi bệt xuống đất khóc thành tiếng. Sơn nghe tiếng động liền tắt máy, mở cửa ra và thấy Mai ngồi đó. Bản thân anh lúc này thấy áy náy với vợ vô cùng. Anh ngồi kế bên vợ, ôm lấy cô vào lòng. Mai hất tay Sơn ra khỏi người cô. Cô quát. Để bàn tay sơ bẩn của anh tránh ra người tôi ra. Em vào nhà đi rồi nói chuyện. Mai nhìn Sơn với vẻ mặt khinh bỉ, cười nhếch môi nói. Anh mà cũng sợ mất mặt sao? Nếu như sợ mất mặt, anh đã không phản bội vợ con rồi. Anh xin lỗi. Mai bước vào nhà, cô ném bịch nguyên liệu vừa cất công đi mua được lên bàn, rồi đi thẳng vào phòng một mạch. Sơn ngồi ở ghế salon, cúi gằm mặt suy nghĩ. Một lúc sau, con gái anh đi đến ngồi kế bên. Anh mới nhìn sang con. Con bé than đói bụng với bố. Mẹ đâu rồi bố? Sao mẹ không về nữa? Con đói bụng quá. Mẹ hôm nay không khỏe. Mẹ đang nghỉ trong phòng, để bố nấu cho con ăn nhé. Con không chịu đâu, bố nấu không ngon bằng mẹ. Con gái ngoan, để bố nấu cho con ăn nhé. Dạ. Con bé ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn đợi bố. Không giỏi việc bếp núc nên Sơn chỉ nấu mì gói, thêm vài lát thịt vào cho con ăn chống đói thôi. Nhưng anh cũng không quên nấu một phần cho Mai. Anh đem vào phòng cho vợ. Em dậy ăn mì đi. Không thấy Mai trả lời, Sơn tiếp tục nói. Em giận anh cũng được, nhưng phải ăn chứ. Mai lại tiếp tục không trả lời. Sơn bắt đầu mất kiên nhẫn và nạt nộ. Em tính như vậy đến bao giờ? Mai vẫn một mực im lặng. Sơn đặt tô mì xuống bàn rồi trở ra phòng khách. Tiếng đóng cửa rất mạnh làm Mai cũng giật cả mình. Cô ngồi dậy khóc nhiều hơn cả lúc nãy. Một người chồng luôn nhẹ nhàng chiều theo ý cô như vậy, bây giờ lại cư xử với cô một cách thô lỗ như thế. Ở trong chính căn nhà của mình, nhưng cô lại cảm nhận được sự cô đơn và nặng nề đang bao lấy bản thân mình. Đã 11 giờ đêm, Mai mới quyết định ra khỏi phòng với đôi mắt đã sưng húp lên. Thấy chồng mình đang ngủ trên ghế sofa càng khiến Mai đau đớn. Chỉ cần Sơn thật lòng muốn quay lại, thật lòng sửa sai thì cô nhất định sẽ bỏ qua hết tất cả. Nhưng không, Sơn lại lạnh nhạt mà còn tỏ thái độ bất cần đối với cô. Mai vào phòng tắm, cô mở vòi sen với tốc độ mạnh nhất. Nước tuôn xối xả, cô hòa mình vào dòng nước lạnh, không biết đã đứng dưới nước khóc bao nhiêu lâu rồi. Mà đến khi cô bắt đầu hắt hơi mới quyết định dừng lại. Bây giờ Mai như một người vô hồn, cô mặc kệ bản thân đang ướt sũng mà ngủ luôn. Cô nghe loáng thoáng tiếng con gái nói với cô. Mẹ không khỏe à? Mẹ ngủ ngon nhé, con đi học đây. Cô nghe thấy tiếng con gái nói nhưng không thể nào mở mắt dậy nổi. Toàn thân cô bây giờ như rã rời, cả người cô như bị một tảng đá lớn đè lên, tay chân không thể cử động nổi. Cô cứ ngủ mê man đến mức không biết ngày hay đêm, cho đến khi tiếng điện thoại reo. Lúc này Mai như tỉnh giấc từ cõi mộng mị. Cô với tay lấy chiếc điện thoại trả lời. Alo, Mai nghe. Tôi đây. Anh là ai? Tôi là Vũ đây. Cô sao rồi? Cô ổn không? Tôi ổn mà. Cô ở đâu? Tôi sẽ đến đó. Tôi ổn. Cô ở đâu? Nói nhanh lên. Tôi ở chung cư My Hall, tầng 15. Alo, alo. Bị sốt cao quá nên Mai đã mất nhận thức và ngủ gục trong lúc đang nghe điện thoại. Vũ có cảm giác là điều không lành nên anh tức tốc rời nhà hàng, lái xe đến chung cư của cô. Trong lúc nói chuyện vì không thể tìm được thông tin chính xác nên anh chỉ còn cách tìm hết cả hai tầng và gõ cửa từng nhà để hỏi thăm. Mãi đến khi tới nhà của cô, bấm chuông mãi không có người mở cửa, Hùng mới đoán được là đúng nhà của cô rồi. Anh nhanh trí gọi điện thoại để dựa vào tiếng chuông và phán đoán. Cuối cùng, tiếng chuông điện thoại cũng reo lên, anh đoán được chính là nhà này. Vũ cố gắng gọi điện liên tục để đánh thức Mai dậy. Phải đến tận cuộc gọi thứ 10 thì Mai mới bắt máy với giọng lè nhè. Alo, tôi đang ở trước cửa, cô cố gắng mở cửa cho tôi đi. Được, tôi ra ngay. Mai loạng choạng, hầu như cô đã dốc chút sức lực cuối cùng của mình để mở được cánh cửa đó, vì cô biết cứu tinh của mình đã đến rồi. Lúc cánh cửa mở ra cũng là lúc mà cô chịu hết nổi mà xỉu trong vòng tay của Vũ. Vũ đỡ lấy cô rồi bế cô vào ghế sofa ở phòng khách. Vũ lấy tay sờ trán của Mai, thấy rất nóng, anh liền đi tìm khăn để chườm cho cô hạ sốt. Sau đó, Vũ cấp tốc chạy đến tiệm thuốc dưới chung cư để mua thuốc hạ sốt và không quên mua thêm một phần cháo dinh dưỡng. Mua xong thuốc và đồ ăn trở về, Vũ lại cẩn thận xả khăn lại rồi tiếp tục chườm cho Mai. Vũ còn giúp Mai lau tay chân để hạ nhiệt. Một lúc sau thì Vi cũng đã hạ cơn sốt và bắt đầu tỉnh dậy. Thầy Vũ, Mai cười nói, cảm ơn anh. Không có gì đâu, thấy người hoạn nạn sao lại có thể làm ngơ được chứ. Tôi cũng đã ổn hơn rồi, không có anh thì tôi chết mất. Nhưng mà làm sao anh có được số điện thoại của tôi? Cô không nhớ là lúc tôi được cô danh thiếp của tôi, cô đã lưu số điện thoại và nhá máy qua cho tôi rồi sao? À, đầu óc tôi cứ thế nào ấy. Tôi có một cháo cho cô đây, cô hãy ăn đi rồi uống thuốc. Thật là ngại quá. Cứ ăn đi mà, coi như chúng ta là bạn bè đi, đừng ngại nữa. Cảm ơn anh. Lại cảm ơn. Ăn nhanh kẻo nguội. Mai múc từng muỗng cháo ăn ngon lành, vì đã từ ngày hôm qua đến nay cô vẫn chưa có gì vào bụng. Vũ nhìn quanh một vòng, thấy ảnh gia đình treo trên tường, anh cười khẩy một cái rồi hỏi Mai, chồng và con cô đâu? Con bé thì đi học, chồng tôi thì đi làm rồi. Vậy hôm qua mọi việc thế nào rồi? Cô đã quyết định gì chưa? Tôi đã nghe được cuộc nói chuyện của họ rồi. Nói đến đây, Mai không kiềm chế được cảm xúc lại khóc. Vũ đã thừa hiểu vấn đề nên an ủi cô. Thôi, bây giờ điều cô cần làm là sống cho bản thân mình. Vậy sắp tới cô tính thế nào? Tôi cũng không biết thế nào nữa. Tôi không thể bỏ chồng, tôi lại cũng không thể chấp nhận sống chung được với kẻ phụ tình đó. Tôi muốn con gái tôi có đủ bố và mẹ. Liệu cô có thật sự hạnh phúc không? Mai khóc thật to, tất cả như vỡ òa. Lúc này Vũ cũng không biết phải nói gì thêm nữa, anh chỉ im lặng để cho cô khóc thật đã. Mãi một lúc lâu sau, Mai mới nín khóc rồi quay sang nói với anh, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ tìm một công việc, tôi sẽ ở đây một thời gian để khi không có tiền rồi sẽ rời đi. Tôi sẽ dẫn theo con gái tôi để anh ta mặc sức mà sống với ả hồ ly đó. Vậy còn cô gái kia, cô muốn trừng trị cô ta như thế nào? Cô bỏ qua cho cô ta dễ dàng như vậy sao? Không, tôi sẽ không để cô ấy cướp chồng người khác dễ dàng như thế. Tôi sẽ cướp chồng tôi từ tay của cô ta lại, để cho cô ta cũng nếm mùi đau khổ như tôi. Được, hay, có chí khí, tôi sẽ giúp cô. Từ hôm nay cô chính thức là nhân viên của tôi. Cảm ơn anh, mà khi nào tôi mới đi làm? Việc từ từ đã, cô chỉ mới khỏi bệnh thôi. Nhưng để bắt đầu một con người mới, một môi trường mới, cô cần phải thay đổi nhiều thứ nữa. Tôi cần thay đổi những gì? Trang phục, phong cách và nhiều thứ khác nữa. Ôi, sẽ tốn cả mớ tiền đấy. Tất nhiên rồi, tôi sẽ cho cô ghi sổ nợ. Vậy cũng được, nhưng mà anh có lấy lãi không? Ôi trời đất ơi, giờ này mà cô còn nghĩ được như vậy nữa. Dạ không lấy lãi thưa quý cô, mỗi tháng sẽ trừ dần vào lương ạ. Mai cũng phì cười, do lời nói trêu của Vũ, Vũ lại tiếp tục nói. Ngày mai lúc 10 giờ, tôi sẽ qua đón cô để đi làm những chuyện cần làm, nhớ đúng giờ. Còn giờ thì tôi phải trở lại nhà hàng đây, tôi đã bỏ công việc sáng giờ rồi còn gì. Ồ, thật ngại quá, vậy anh về nhá, tạm biệt, hẹn gặp lại. Nếu cần gì thì cứ alo cho tôi. Tôi biết rồi, cảm ơn anh nhiều lắm. Sau khi Vũ về, Mai cũng bắt đầu dọn dẹp lại đồ đạc, mặc dù còn rất mệt. Hôm nay chồng cô đưa con về khá sớm, Sơn để con tự chơi trong phòng rồi cùng Mai vào phòng nói chuyện riêng. Anh xin lỗi, em đã biết được chuyện anh và Liên rồi đúng không? Đúng, tôi không ngờ hai người lại diễn giỏi đến vậy. Anh xin lỗi, anh đã yêu Liên rồi. Trái tim của Mai như muốn ngừng đập, nước mắt đã đọng lại trên khóe mắt cô. Cô cố gắng kìm lại nước mắt đừng rơi, cô nói. Thì sao? Anh nghĩ chúng ta nên ly hôn. Cuối cùng, Mai cũng không thể ngăn nổi giọt nước mắt tuôn trào. Sơn lấy trong cặp ra một tờ giấy ly hôn, đưa cho Mai nói. Đây là đơn ly hôn anh đã viết sẵn. Anh biết với tính cách của em thì sẽ không thể chấp nhận một người chồng tồi như anh nữa. Tài sản sẽ chia đôi. Trong thời gian để tòa giải quyết, chúng ta hãy cứ sống chung. Anh sẽ ngủ ở sofa. Chúng ta cố gắng làm cho con vui nhất có thể trước khi đường ai nấy đi. Anh và cô ta bắt đầu bao lâu rồi? Từ lúc còn học vẽ. Tại sao lại là cô ta? Tình yêu rất khó để nói. Cô ấy thấu hiểu anh. Cô ấy hiểu chuyện. Hiểu chuyện mà lại giật chồng người khác. Như vậy mà cũng có thể làm được cô giáo. Em không được sỉ nhục Liên như vậy. Tôi nói không đúng sao? Sơn đứng dậy định rời khỏi phòng. Khi anh đến gần tới cửa, Mai mới nói vọng lại, làm Sơn đứng lại để nghe cô nói. Vậy nếu em chấp nhận bỏ qua hết tất cả thì sao? Im lặng một lúc, Sơn lạnh lùng trả lời rồi bỏ đi. Anh xin lỗi, anh không thể. Hôm nay anh và con sẽ ngủ ở nhà Liên, em đừng đợi. Sơn gọi con gái đi. Đi thôi con, hôm nay mình sẽ ngủ ở nhà cô giáo nhé. Dạ, vậy là được chơi với bạn Minh hả bố? Đúng vậy, con có thích không? Dạ thích, đi thôi. Tiếng đóng cửa nhà như tiếng xé tan cõi lòng cô thành từng mảnh. Giây phút này cô mới nhận ra Liên không chỉ cướp đi người chồng của cô mà còn cướp đi đứa con gái duy nhất của cô nữa. Họ đã mua chuộc con gái cô. Thì ra những lần mà con gái cô nói bố nó chơi với con mèo chính là bọn họ đang cùng nhau làm trò mèo trước mặt bọn nhỏ. Thật là trơ trẽn và xấu xa. Giữa nỗi đau này, người mà cô chỉ nghĩ đến lúc này chỉ còn lại Vũ. Cô điện thoại cho Vũ. Anh vừa bắt máy, đang nghe được tiếng khóc hu hu của Mai. Lại có chuyện gì đúng không? Đúng, hắn ta ly dị với tôi rồi. Tốt thôi, người không chung thủy thì không cần phải giữ. Ở yên đó, 10 phút nữa tôi sẽ qua đón cô. Đi đâu? Đi nơi mà tôi tin rằng sẽ làm cô quên đi nỗi buồn. Đúng 10 phút sau thì tiếng chuông cửa của Mai reo lên. Cô ra mở cửa, Vũ vừa nhìn thấy đã nói. Ơ, sao còn chưa thay đồ đi? Tôi không nghĩ là anh đến nhanh thế. Chẳng phải là tôi nói 10 phút sao? Tôi rất ghét việc trễ giờ, nên cô nhanh nhanh giùm tôi đi. Vũ đẩy Mai vào phòng rồi đứng đợi ở bên ngoài. Mai không biết phải mặc gì nữa, chỉ còn chiếc váy mà hôm trước cô mới mua thôi. Vừa bước ra, Vũ nhìn cô một lượt rồi nói. Cũng không tệ đấy, đi thôi. Vũ vừa đến, đã làm mọi thứ đảo lộn lên. Mai cũng tạm thời quên đi nỗi buồn. Trên xe Mai hỏi. Vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Đầu tiên khi muốn đẹp thì đi chăm sóc da trước đã. Ồ, vậy là chúng ta đi spa hả? Đúng vậy. Xe dừng trước cửa một spa lớn. Vũ xuống xe trước rồi chủ động đi đến mở cửa xe cho Mai. Cả hai đi vào, được tư vấn một lúc rồi cũng tiến vào phòng thư giãn. Họ được chăm sóc da mặt, massage và gội đầu. Tiếng nhạc xô xương làm Mai như chút bỏ được gánh nặng. Đúng là từ khi lấy chồng lại không có tài chính nên cô đã bỏ lỡ khá nhiều điều trong cuộc sống này rồi. Cứ như thuốc tiên, ai trở ra từ spa này cũng đều trông rạng rỡ, xinh đẹp hẳn, và Mai cũng không ngoại lệ. Da cô sáng như ngọc trai, làm Vũ không thể rời mắt khỏi cô được. Để xóa tan đi bầu không khí ngượng ngùng này, Mai đằng hắng một cái rồi nói. Bây giờ tôi phải làm gì tiếp theo? Bây giờ thì chúng ta đi mua sắm thôi. Tôi có nhiều quần áo lắm, cũng cần phải mua thêm sao? Nhưng những cái đó không đủ làm cô trở nên xinh đẹp. Nói rồi, Vũ chở cô đến một trung tâm thương mại. Ở đây quần áo, giày dép toàn là đồ đắt tiền. Mai quay sang nói nhỏ với Vũ. Mua ở đây chắc phải mấy năm lương của tôi đấy. Đừng lo, tôi sẽ tài trợ 50%, được chưa? Thôi về đi, nghĩ đến tốn một mớ tiền vào đây là tôi thấy uổng lắm. Cứ mãi như thế thì làm sao thay đổi được. Tôi tài trợ 70% luôn đó, vậy được chưa? Ờ, vậy thì được. Này, cô cũng tinh tế dữ nhỉ. Hì, không phải Mai không thích, nhưng vì đã sống quen tiết kiệm cho chồng con nên cô mới không dám tiêu xài cho bản thân mình thôi. Thời chưa lập gia đình, cô cũng từng là một tín đồ hàng hiệu cơ mà. Đối với một tiểu thư sống trong nhung lụa từ nhỏ như cô thì đây là một chuyện rất bình thường. Việc là một tiểu thư danh giá, chỉ có mỗi Sơn biết, nên Vũ cứ ngỡ cô sẽ không biết chọn như thế nào. Cho đến khi thấy cô rất thuần thục trong việc chọn đồ, cách cư xử, phối trang phục, làm Vũ khá bất ngờ và nói nhỏ: "Tôi không nghĩ rằng đây là lần đầu tiên cô đặt chân đến đây đâu." Mai chỉ cười mà không nói gì. Khi cô mặc thử chiếc váy màu trắng bước ra, tất cả ánh mắt đều dồn về phía cô, ngoại trừ cái vòng bụng hơi quá khổ thì tất cả đều chuẩn. Vốn dĩ là thiên nga thì đã mang trong mình dòng máu của thiên nga rồi. Mai đẹp một cách dạng người, làm Vũ không tài nào rời mắt. Anh khen tấm tắc: "Tuyệt vời, cái váy này rất hợp với cô đấy. Cô chỉ cần chăm chỉ tập thể dục nữa sẽ không thua ai đâu." "Cảm ơn anh." Sau khi thanh toán xong, Vũ đưa cô về. Trên đường đi anh nói: "Cô cảm thấy thế nào? Có đỡ hơn chút nào không?" "Tôi thấy thoải mái hơn nhiều rồi. Rõ ràng là khi làm chủ được tài chính, dù có thất tình cũng không là chuyện quá đau lòng." "Anh nói cũng đúng." "Vậy mà tôi như thế nào à?" "Thôi bỏ đi, bây giờ chúng ta về nhà hay sao? Cô có muốn đi ăn gì không?" "Tôi thấy hơi đói, tôi thích ăn mì cay lắm. Chúng ta đi ăn nhé, tôi mời anh." "Cũng được, đi thôi." Cả hai gọi mỗi người một tô mì cay. Có lẽ cũng vì quá đói nên cả hai ăn mà húp sồn sột. Xong rồi lại nhìn nhau cười ồ lên. Bọn họ cười nhau vì cả hai chẳng giữ ý tứ nào khi ăn vì cái bụng nó đói meo. Đó là tật xấu của họ. Vũ nói trước: "À, ngày mai vẫn còn việc này quan trọng lắm. Nhớ đúng giờ nhé, tôi rất ghét việc đi trễ đấy." "Vâng, tôi biết rồi, anh cứ cào nhào mãi việc này." "Cô đã no chưa?" "Tôi no lắm rồi." "Tôi cũng vậy, vậy chúng ta về thôi." Đưa Mai về nhà, cả hai tạm biệt nhau, rồi mỗi người lại trở về với cuộc sống hiện tại của chính mình. Đang vui vẻ, nhưng khi trở về với căn nhà của mình, một nỗi buồn lại đè nặng trên vai cô. Cảm giác đau đớn mỗi khi cô nhìn thấy bức hình cả gia đình chụp chung bỗng làm tim cô thắt lại. Cô nằm vắt tay lên trán suy nghĩ về cuộc đời của mình, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau, Mai ngủ quên, cho đến khi Vũ gọi điện nhắc nhở, cô mới thức dậy. Sợ Vũ sẽ trách việc mình trễ giờ, nên Mai cũng tranh thủ chuẩn bị. May mắn là Vũ vừa đến cũng là lúc cô đã chuẩn bị xong mọi thứ. Vũ hỏi: "Cô đã ăn gì chưa?" "À, lúc nãy ngủ quên nên vẫn chưa ăn gì." Vũ đưa cho Mai một phần hamburger. Mai hai tay đón nhận rồi hỏi: "Đây là cho tôi sao?" "Chứ còn của ai nữa, tôi đã ăn sáng rồi. Tôi đoán thế nào cô cũng chưa ăn sáng đâu, nên đã đợi mua cho cô đấy." "Cảm ơn anh tốt với tôi quá." "Có gì đâu, cùng cảnh ngộ thôi mà." "Ý anh là..." "Thôi không có gì đâu, tôi chuẩn bị trước cho cô, vì hôm nay tôi sẽ đưa cô đi làm tóc đấy, chắc phải ngồi khá lâu." "À thì ra vậy, anh thật chu đáo." Trên đoạn đường đi đến tiệm làm tóc, Mai chợt nghĩ về người bạn này. Có thể nói Vũ như một người bạn tuyệt vời mà Thượng Đế đã ban tặng cho cô vậy. Xuất hiện một cách bất ngờ và đúng thời điểm cô đang cô đơn nhất. Đến tiệm làm tóc, thợ làm tóc hỏi cô: "Hôm nay chị muốn làm tóc như thế nào?" "Tôi cũng không biết nữa." Vũ đứng cạnh góp ý: "Tôi nghĩ cô nên thay đổi sang một phong cách hoàn toàn mới để trông cô tự tin hơn." "Anh nói cũng đúng, hãy cắt ngắn tóc của tôi đi." Vũ và thợ làm tóc đều rất bất ngờ với độ quyết đoán và chịu chơi của Mai. Thợ làm tóc hỏi lại một lần nữa: "Tóc của chị dài và đẹp, chị đã quyết định kỹ chưa?" "Tôi đã quyết định kỹ rồi. Tôi muốn thay đổi chính mình và quên đi người chồng xấu xa của mình." "Nếu chị đã nói vậy thì em sẽ làm cho chị đẹp nhất có thể." Trong quá trình làm tóc, Mai liếc nhìn thấy Vũ đang tập trung làm việc. Đôi lúc cô nghĩ mãi nhưng không hiểu được là tại sao Vũ lại tốt với cô như vậy, hay anh muốn gì ở cô. Nhưng cô thì có gì chứ. Nếu như gặp Vũ sớm hơn thì có lẽ cô đã chọn anh rồi. Một người đàn ông lịch sự, có phần hơi lạnh lùng nhưng lại rất chu đáo và ấm áp. Cách mà anh đối xử với người khác làm họ cảm nhận được sự chân thành. Anh đúng là một người đàn ông tuyệt vời. Nhưng Mai vẫn luôn mang trong mình hoài nghi. Sơn chồng cô cũng đã từng là một người đàn ông chu đáo, nhưng rồi cũng chính người đàn ông đó đã làm tổn thương cô. Chồng cô còn phản bội cô thì người ngoài khó mà tránh khỏi. Dù sao chẳng phải Vũ nói cô là nhân viên của anh ấy sao, nên chắc anh ấy sẽ không có ý đồ gì xấu đâu. Ngồi suốt 4 tiếng đồng hồ thì cuối cùng tóc của Mai cũng xong. Nhìn mình trong gương, cô không thể giấu nổi niềm hạnh phúc. Từ một cô gái có mái tóc dài đen láy, bây giờ đã trở thành một mái tóc ngắn ngang vai màu nâu. Phần đuôi tóc được uốn cúp vào bên trong, nhìn Mai bây giờ như một quý cô sang trọng, quý phái. Vũ đang tập trung làm việc trên laptop, quay sang nhìn cô mà đứng hình mất vài giây. Thật sự mái tóc này rất hợp với cô, nhìn cô như một con người khác. Mai có phần e thẹn và ngượng ngùng, cô vuốt mái tóc tém qua bên tai, cười duyên dáng, càng làm cô toát lên vẻ từng trải của một người phụ nữ. Sau khi làm tóc, Vũ đưa cô đi dạo một vòng, rồi quyết định dừng chân tại bãi biển. Nơi đây sóng vỗ dạt dào, mùi nước biển làm cả hai giang tay ra hít thở cái không khí tươi mát này. Mai quay sang nói với Vũ, mùi biển thật là sảng khoái. Đúng vậy, tôi rất thích biển. Thật trùng hợp tôi cũng thế, đã 6 năm rồi tôi mới trở lại biển. Ồ, gia đình cô không đi chơi biển bao giờ à? Nhắc tới gia đình, Mai thở dài một cái rồi tâm sự. Thật ra bố mẹ tôi là một gia đình khá giả. Tôi từ nhỏ đã sống trong nhung lụa. Cũng trong một lần đi cùng đám bạn ra biển, tôi đã gặp anh ấy. Chúng tôi sau khi tìm hiểu được trên một năm thì tôi quyết định dẫn anh ấy về ra mắt. Nhưng bố mẹ tôi nhất quyết ngăn cản vì cho là không muốn đăng hộ đối. Đêm đó sau khi tôi suy nghĩ kỹ, tôi đã bỏ lại mọi thứ để đi xây dựng một cuộc sống mới cùng anh. Cuộc sống của chúng tôi rất bình yên cho đến khi cô ấy xuất hiện. Nghe cô kể mà tôi cũng đồng cảm với cô. Anh cũng giống tôi sao? Không, chỉ là một phần thôi. Tôi thì tốt hơn cô vì tôi đều được sự đồng ý của gia đình. Vợ tôi thì cũng là một giáo viên dạy vẽ, nhưng cô ấy lại ngoại tình với người khác nên tôi mới quyết định ly hôn. Có phải cô ấy rất vui không? Không, cô ấy đã van xin tôi ở lại. Tôi đã đồng ý. Vậy thì tại sao bây giờ anh vẫn ở một mình? Tôi đã tha thứ, nhưng cô ấy không biết lỗi của mình mà vẫn tiếp tục qua lại với hắn. Rốt cuộc cô ấy đã có thai với hắn, một đứa con trai, và rồi tôi đã nhất định ly hôn để cô ấy được sống trọn với hắn. Đó cũng là lý do mà tôi giúp đỡ cô khi tôi biết được cô cùng cảnh ngộ với tôi. Thì ra là vậy. Vậy mà tôi cứ nghi ngờ anh. Tôi biết chứ, nếu như tôi là cô thì tôi cũng vậy thôi. Là một người xa lạ lại tận tình giúp đỡ như thế, ai mà không nghi ngờ cô chứ. Vậy cô có tính về gặp ba mẹ không? Tôi sẽ gặp lại để xin lỗi họ vì ngày trước đã cãi lời. Nhưng tôi không muốn để họ thấy bộ dạng thảm hại của tôi. Bây giờ cô đã là một con người mới. Từ nay cô phải sống vì mình, không được để người đàn ông đó làm cô đau khổ nữa. Chuông điện thoại Mai reo lên, đó là Sơn gọi đến. Cô lưỡng lự một lúc rồi nghe máy. Alo. Mẹ ơi, con Thóc đây. Hôm nay con lại ngủ bên nhà cô Liên được không ạ? Con không nhớ mẹ sao? Cô ấy thì có gì hơn mẹ chứ? Dạ, ở đây vui hơn mẹ ạ. Cô ấy không có la mắng con, lại có bạn Minh chơi cùng con nữa. Hôm nay cô sẽ dẫn con đi trung tâm chơi mẹ ạ. Mẹ cho con ở lại nhé. Tùy con. Có lẽ tận cùng có nỗi đau là khi cả đứa con do chính mình đứt ruột sinh ra lại thích người khác hơn mình. Mai cúp máy rồi ôm Vũ khóc nức nở. Nếu như không có Vũ thì cô không biết phải làm sao mà vượt qua nỗi đau này một mình nữa. Là một người từng trải, Vũ biết Mai đang ở tận cùng của sự cô đơn, tuyệt vọng, nên anh cũng để yên cho Mai khóc trong lòng của mình. Vẫn còn giữ nỗi buồn trong lòng mình suốt cả đoạn đường về, Mai chẳng nói lời nào cả. Đến tận khi về đến trước cửa nhà, cô mới quay sang cảm ơn Vũ. Tôi cảm ơn anh vì tất cả. Tôi sẽ tìm lại bản thân mình. Tôi sẽ quên đi người đàn ông bội bạc đó. Tôi luôn ủng hộ cô. Sáng mai hẹn ở nhà hàng. Tạm biệt nhân viên mới. Cảm ơn sếp. Vũ tạm biệt Mai rồi quay xe lái đi. Cô nhìn theo chiếc xe đến mất hút. Trở về nhà, cô lao mình dọn dẹp, dọn sạch mọi ngóc ngách như muốn dọn đi hết nỗi buồn trong lòng mình, cho đến khi mệt lả người mà ngủ quên trên ghế sofa. May mắn là do hôm qua ngủ sớm nên sáng nay Mai cũng dậy sớm hơn bình thường. Ngày đầu tiên đi làm không được phép đến trễ nên cô tranh thủ hết sức tắm gội sạch sẽ và mặc lên mình chiếc váy sang trọng. Nhìn cô không khác gì một tiểu thư. Mai bắt xe đi đến nhà hàng làm việc. Đến nơi, Vũ đã đứng sẵn ở cửa để đón cô. Vừa bước xuống xe, Vũ đã mỉm cười thật tươi để chào đón cô. Vũ dẫn cô vào phòng, nơi mà thời gian sau này cô sẽ làm việc. Vừa bước vào phòng, Vũ đã vỗ tay ba cái để gây sự chú ý của mọi người. Xin chào mọi người, hôm nay phòng chúng ta sẽ đón nhận một thành viên mới, đây là Mai. Xin chào mọi người ạ, nhờ mọi người chỉ bảo thêm. Trong đám đông giao hò, chị Mai xinh thế, em muốn ngất rồi đây này. Tiếng trêu đùa đó làm phá tan mọi căng thẳng, cả phòng cười ồ lên, cứ tưởng mọi thứ thuận lợi. nhưng Mai đã đơ người khi phát hiện Sơn, chồng của mình, cũng làm việc ở đây và chung phòng với cô. Sơn và cô đều rất bất ngờ khi gặp nhau với tư cách là đồng nghiệp. Họ cứ vờ như không biết nhau mà làm việc bình thường, cho đến khi thấy Mai đi vệ sinh. Sơn nhân cơ hội đó chạy theo, đuổi theo kịp Mai. Sơn kéo tay cô lại hỏi: Em làm gì ở đây? Tôi đi làm không được à? Em hãy mau về nhà đi. Tại sao? Thì làm sao có thể làm chung được? Sao lại không chứ? Đây là quyền của tôi. Bao nhiêu năm nay tôi đã hy sinh gia đình, sự nghiệp để toàn tâm toàn ý lo cho chồng con. Nhưng cuối cùng thì nhận được gì chứ? Anh đừng quên bây giờ tôi và anh đang ly dị. Tôi làm gì là quyền của tôi, và anh không có quyền ra lệnh cho tôi. Mai nói rồi bỏ đi, để mặc Sơn ở đó. Anh ta tức giận đá chân vào tường. Sơn không ngờ cuộc nói chuyện của anh và Mai đã vô tình bị Vũ nhìn thấy. Mai khi rời đi, cảm xúc của cô rất lộn xộn, vừa buồn vừa vui, khó mà có thể diễn tả được. Bản thân vốn dĩ là người hoạt bát năng động, nên cô làm quen với mọi người rất nhanh và học việc rất tốt. Vũ rất hài lòng về cô. Trong tương lai, cô còn có thể phát triển hơn nữa trong ngành này. Để làm quen với thành viên mới, cả phòng hôm nay quyết định tổ chức tiệc nhỏ và có sự tham gia của Vũ nữa. Mai cảm thấy không thoải mái khi thấy Sơn cũng có mặt. Cô cũng không còn quan tâm đến anh ta nữa. Bên này, Sơn đang nghe điện thoại của Liên gọi đến. Anh cười khổ và trả lời: Em cứ cho con ngủ trước giùm anh. Đêm nay chắc anh phải về nhà xem tình hình thế nào. Tàn tiệc, Mai định bắt xe đi về thì Vũ chạy xe đến trêu: Này quý cô, vé đi về là miễn phí. Mai cười e thẹn, cô lên xe và nói: Cảm ơn bác tài. Sơn vì chậm một bước nên rất tức giận, bám đuôi theo sau. Thấy vợ mình và sếp cười nói vui vẻ như thế làm anh càng thêm ghen tức. Cô ấy chưa từng kể về chuyện có quen với Vũ cho anh nghe. Mới vắng anh có 2 ngày mà Mai lại có thể vui vẻ nói với người đàn ông khác như vậy, làm anh ta rất tức giận. Đã vậy, Mai lại còn trở nên xinh đẹp như thế, làm anh có phần tiếc nuối và ghen tức. Không thể chịu đựng thêm cảnh vợ mình nói chuyện vui vẻ với người đàn ông khác, nên Sơn quyết định lái xe về đường khác và về nhà trước khi Mai về. Sơn ngồi đợi ở ghế sofa. Mai sau khi mở cửa đã rất bất ngờ về sự có mặt của Sơn ở nhà. Mai cứ tưởng hôm nay Sơn lại tiếp tục ở lại nhà tình nhân chứ. Cô làm ngơ và đi vào phòng luôn, thì Sơn cũng đi theo phòng và hỏi: Rốt cuộc em và ông ta có quan hệ gì? Tại sao em lại biết ông ta? Tôi không có nhiệm vụ phải giải thích cho anh biết. Từ mai em nghỉ làm cho tôi. Anh mơ à? Anh là gì mà cấm tôi? Nhưng tôi không cho phép em làm chung với tôi. Đồ chờ chén ích kỷ. Anh sợ tôi hơn anh à? Hay anh sợ mọi người thấy được bộ mặt xấu xa của anh? Chẳng ai như cô cả. Vừa chia tay chồng đã cười nói vui vẻ với trai. Mai tức giận tát thẳng vào mặt Sơn, rồi chỉ tay vào mặt anh và nói: Im miệng đi, anh không được xúc phạm tôi. Tôi không như anh, tôi không ngoại tình, không làm chuyện xấu xa sau lưng người mà tôi yêu thương. Cho dù bây giờ tôi có quen ai, cưới ai đi nữa thì cũng không còn liên quan đến anh nữa. Cô giỏi lắm. Tôi bây giờ cảm thấy thật kinh tởm con người của anh. Ngay cả việc làm ở đâu anh cũng nói dối. Tôi kinh tởm, xin mời ra ngoài. Không đàm phán được gì với vợ lại còn bị ăn tát, nên Sơn tức giận đi ra ghế sofa ngủ. Sơn cứ chằn chọc mãi không ngủ được. Ngược lại hôm nay Mai lại rất vui vẻ nên ngủ rất ngon. Nửa đêm Sơn muốn mở cửa xem lén vợ làm gì, xem cô ấy đang ngủ chưa hay còn nói chuyện với người đàn ông nào đó, thì phát hiện cửa đã khóa trong. Sơn càng thêm tức giận lẩm bẩm: Còn sợ tôi làm gì cô hay sao mà khóa cửa chứ? Đừng hòng rời xa được thằng này. Vì đêm qua ngủ muộn nên Sơn ngủ một giấc đến tận 8 giờ sáng mới dậy. Lúc anh dậy thì đã thấy Mai chuẩn bị đi làm rồi. Sơn nói: Đợi một lát anh chở em đi. Không cần. Mai lạnh lùng đi ra ngoài. Thấy vợ mình hôm nay mặc váy mới trông thật đẹp nên Sơn càng thêm tức tối. Người đàn ông khác có cơ hội tiếp cận với vợ mình nên Sơn cũng vội đuổi theo sau. Nhưng Mai đã lên xe khác rồi. Làm việc cùng một phòng nhưng thấy Mai chẳng có lấy một lần nhìn mình làm, Sơn càng thêm bực dọc. Anh cáu gắt với mọi người, làm họ cũng tránh xa anh. Hôm nay Vũ có 2 dự án giao cho phòng, bắt buộc phòng phải chia ra làm 2 đội. Nếu dự án của đội nào tốt hơn sẽ được triển khai làm luôn và được cộng thưởng một số tiền nếu như khách hàng hưởng ứng tốt. Sơn và Mai đều sắp chung một đội. Trưởng nhóm của đội 2 người phân công nhiệm vụ là mỗi người phải đưa ra một chương trình ưu đãi đến khách hàng hay nhất. Sơn khá đắc ý vì với kinh nghiệm làm lâu năm của mình thì chuyện này đối với anh là dễ dàng. Anh còn suy nghĩ đến việc Mai sẽ cầu cứu sự giúp đỡ của anh nữa. Mới nhận việc chưa được bao lâu nên việc này đối với Mai là một việc khá khó khăn. Sơn đi đến nói với Mai giọng đầy thách thức. Nếu khó quá thì anh có thể giúp em. Không cần. Đó là em chọn đó. Ừ, chắc định nhờ Vũ chứ gì. Đừng tưởng ai cũng xấu xa như anh. Tôi sẽ cho anh thấy là tôi cũng làm được. Mặc dù được sự gợi ý giúp đỡ từ chồng cũ, nhưng Mai nhất định sẽ thử sức với công việc này. Vũ hẹn gặp cô ở quán cà phê gần chung cư cô ở sau giờ tan làm. Mai đi đến gọi một tách cà phê sữa đá, thức uống đem ra. Vũ khá bất ngờ hỏi. Bình thường hình như tôi chẳng thấy cô uống cà phê bao giờ. Sau khi trải qua nhiều việc, Mai cũng chững chạc hơn. Phong thái cách nói chuyện cũng làm cô trông điềm đạm hơn nhiều, không còn nóng giận đùng đùng mỗi khi có việc không vừa lòng như trước nữa. Đúng vậy, tôi không thích cà phê, nhưng sau này tôi cảm thấy vị của nó lại rất ngon. Mà hôm nay tôi phải nghiên cứu dự án, nên có lẽ cần nó để tỉnh táo. Hình như cô được sắp chung đội với chồng cũ. Đúng vậy, thật là bực bội. Cô có muốn tôi giúp không? Tôi rất cảm ơn anh vì những chuyện anh đã làm cho tôi. Nhưng lần này tôi muốn tự mình làm. Tôi muốn xem thật sự mình có phù hợp với công việc này hay không. Vũ rất hài lòng về cách cư xử của cô và rất thích tính trung thực của Mai trong công việc. Không biết từ bao giờ mà anh cảm thấy thích con người có chí cầu tiến này của Mai. Thậm chí Vũ còn cảm thấy thời gian gặp trong công ty của anh đối với cô là chưa đủ, nên mới hẹn gặp cô ở quán cà phê. Vì vừa tan làm nên cả hai chưa ăn gì. Vũ và Mai quyết định đi ăn rồi mới trở về nhà. Mai về tới nhà cũng đã tận 9 giờ tối. Vừa mở cửa đã thấy con gái chạy đến ôm mẹ nói. Mẹ về, con nhớ mẹ quá. Đúng là đến khi mất đi thì mới thấy tiếc nuối. Con gái cô vì đã mấy ngày không gặp cô nên nó nhớ cô lắm. Nó cứ quấn quýt bên cô mãi, đến nỗi tối nay nó chỉ muốn ngủ với mẹ thôi. Trước khi vào phòng nó ngây thơ hỏi, bố không ngủ cùng mẹ sao? Câu hỏi ngây thơ của trẻ con làm cả hai đều ngượng ngùng. Sơn trả lời, con ngoan vào ngủ với mẹ trước nhá, bố làm xong việc mới vào. Dạ, vậy con vào ngủ cùng với con mèo đáng yêu của bố trước nhá. Mai ngạc nhiên khi thấy con nói như vậy liền hỏi, con nói gì thế? Dạ, những khi ở cùng cô Liên, bố vào phòng cùng với cô, bố hay nói với con là bố chơi với con mèo ngoan của bố. Mai mở to mắt nhìn Sơn. Sơn vì quá xấu hổ nên chỉ biết cúi mặt. Mai nói, thật chứ, anh có thể nói và làm như vậy trước mặt con mình nữa ư? Nói rồi Mai bế con vào phòng và đóng sầm cửa lại. Sơn trong nhận thức tự thấy mình đã sai thật rồi, nhưng cơ bản anh không thể quay đầu được nữa. Bình thường mọi ngày việc đưa đón con đi học là việc của Sơn vì anh ta có xe, nhưng hôm nay vì muốn làm khó Mai nên anh ta mới giao nhiệm vụ đó cho cô. Mặc dù biết tên chồng cũ đang cố ý làm khó, nhưng đây là con gái của cô không thể nào bỏ mặc được nên cũng đồng ý. Vừa xuống nhà đã thấy Vũ đậu xe đợi sẵn. Mai cảm thấy khá ngạc nhiên hỏi, sao anh lại ở đây? Đây đâu phải là lần đầu tiên tôi chở cô, nhưng hôm nay tôi phải đưa con bé đi học nữa, chắc không thể đi cùng anh. Được rồi, tôi sẽ chở cả hai lên xe đi. Ồ, được vậy thì cảm ơn anh nhiều lắm. Lên xe thôi con. Con bé ngây ngô hỏi, mẹ, chú này là ai vậy? Là sếp của mẹ đấy. Wow, mẹ đi làm rồi sao? Bây giờ mẹ đẹp quá lại hiền nữa. Khá ngạc nhiên với lời nói của con bé, Vũ cười hỏi, lúc trước mẹ còn dữ lắm sao? Không ạ, mẹ sẽ hét ầm lên chú ạ, đáng sợ lắm. Mai chỉ biết cười trừ vì quá ngượng ngùng. Nghĩ lại thì cô mới thấy quả thật trước đây cô hung dữ thật. Cái gì không đúng ý cứ là toáng lên rồi đập đồ nếu nó ở ngay trong tầm mắt. Có lẽ cũng vì thế mà Sơn mới chọn Liên. Cô ấy vừa có sự nghiệp lại vừa dịu dàng, cơ mà chỉ mỗi tội cướp chồng người khác thôi. Mai dùng thực lực của mình để nghiên cứu dự án lần này. Cái nào không biết thì cô tìm hiểu và học hỏi từ những người có kinh nghiệm lâu năm. Đôi lúc cô cũng nhờ Vũ tư vấn một số vấn đề mà cô chưa hiểu. Vất vả hai ngày trời, cô cũng có được dự án của riêng mình. Tối hôm đó, cô định nhập máy dự án vào máy tính để chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai thì ngủ quên mất. Vì mấy hôm nay cứ thức khuya suy nghĩ, nghiên cứu nên cô thiếu ngủ trầm trọng. Sơn cũng vừa làm xong dự án của mình, định tắt đèn đi ngủ thì thấy ánh đèn từ phòng Mai vẫn còn sáng. Anh hé cửa xem thì thấy Mai ngủ quên với đống giấy lộn xộn trên giường. Sơn đi đến gần thì thấy Mai chưa làm xong gì cả, mà Mai thì phải họp rồi nên bắt tay vào làm ngay cho vợ. Mặc dù cả hai đã quyết định ly hôn, nhưng Sơn cũng không xấu đến mức bỏ mặc Mai. Nghe tiếng đánh bàn phím làm Mai thức dậy, thấy anh Mai hốt hoảng hỏi: anh làm gì ở đây? Em sợ anh làm hại em sao? À không, nhưng anh vào đây làm gì? Anh đã làm xong giúp em rồi, em cứ xem lại rồi chỉnh sửa, ngủ sớm đi. Sơn nói xong thì mặt buồn bã trở ra ngoài. Anh cảm thấy buồn vì thấy được phản ứng của vợ, sợ hãi khi thấy mình. Anh đã trở nên xấu xa lắm trong mắt Mai sao? Còn Mai thì có vẻ áy náy vì phản ứng lúc nãy khi biết Sơn đã nhập máy giúp cô dự án. Dự án này quan trọng nên Mai khá hồi hộp và căng thẳng, vì đây sẽ là cột mốc của cuộc đời cô để quyết định xem cô có phù hợp với ngành này hay không. Thấy vợ cũ của mình trình bày tốt như vậy, Sơn cũng mừng thầm trong bụng cho cô. Vũ thì rất hài lòng vì không ngờ Mai lại là một người có năng lực như vậy. Cuối cùng thì dự án của Mai cũng được chọn và tiến hành thử nghiệm luôn. Để ăn mừng chiến thắng, cả đội quyết định tổ chức tiệc và mời cả Vũ. Mọi người không ngớt lời khen ngợi Mai vì là nhân viên mới mà lại có dự án quá xuất sắc đến thế. Thấy Mai vui vẻ như vậy, lúc này Sơn mới nhận ra rằng nếu không vì anh thì có lẽ Mai đã sớm trở thành một doanh nhân rồi. Bây giờ nhìn cô, anh không còn mặt mũi nào nữa, cũng không còn đủ tư cách để nói lời xin lỗi muộn màng nữa rồi. Ngày vui của cả đội mà Sơn thì lại buồn thăm thẳm. Anh uống hết chai bia này đến chai bia khác, một người ngồi kế bên anh phải ngăn lại, anh mới không uống nữa. Về đến nhà, Mai thì chuẩn bị đi ngủ, còn Sơn thì nửa tỉnh nửa say bước đến ôm cô nói: anh xin lỗi vì đã phản bội em, chúng ta có thể nào đừng ly hôn được không? Mai nghe câu nói này mà rung động, đây là câu nói mà trước đây không lâu cô đã từng muốn anh nói ra, nhưng bây giờ thì đã quá muộn, cô không còn tình cảm nào dành cho anh nữa. Mai mỉm cười gạt tay anh ra nói: anh say rồi ngủ đi. Anh nói thật, anh hối hận rồi. Mai làm lơ bỏ vào phòng, Sơn kêu lớn: Mai! Mai dừng lại, Sơn tiếp tục nói: em hãy trả lời cho anh một câu thật lòng thôi, em có còn yêu anh nữa không? Mai im lặng, giọt nước mắt của cô đã lan dài trên má. Mai nghẹn ngào trả lời: em và anh bây giờ là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Nói rồi Mai đóng cửa phòng, vùi mình trong chăn mà khóc nức nở. Ngoài kia, Sơn ngồi thụp xuống ghế, anh thất thần trong đau khổ. Đây là lần đầu tiên anh khóc vì chuyện tình yêu. Có lẽ ai đến với anh cũng vì thật lòng, nên anh chưa từng nếm trải mùi vị bị thất tình, bị từ chối, mà người đó lại chính là vợ của anh, người mà anh nghĩ sẽ không bao giờ có đủ sức làm anh khóc. Dự án của Mai đem lại một lượng khách lớn cho nhà hàng. Không những cô sẽ được thưởng, mà còn được nhà hàng tổ chức một buổi tiệc lớn để chiêu đãi toàn thể nhân viên. Nhà hàng còn cho phép dẫn theo gia đình hoặc người yêu tham dự nữa. Sơn vốn dĩ không muốn dẫn theo Liên vì sợ sẽ đụng mặt với vợ cũ và Liên sẽ biết chuyện anh và vợ cũ làm chung lại làm loạn lên, nên quyết định im lặng che giấu Liên. Nhưng không ngờ trên trang của nhà hàng có thông báo chương trình đó, nên Liên nhất quyết đòi tham dự. Không còn cách nào, Sơn phải nói sự thật cho Liên biết. Anh xin lỗi, anh không muốn giấu em, nhưng anh nghĩ em không tham dự thì sẽ tốt hơn. Tại sao chứ? Gần đây anh rất lạ, anh không còn yêu em như xưa nữa. Anh hay về nhà vợ cũ, ít khi ở đây cùng em. Anh muốn dẫn cô ta đi đúng không? Cô ta tất nhiên là sẽ có mặt trong buổi tiệc đó. Ý anh là sao? Thật ra thì Mai cũng là nhân viên nhà hàng. Anh nói cái gì? Tại sao cô ta lại làm ở đó chứ? Anh cũng không biết nữa. Anh nghĩ em không nên tham dự. Tại sao lại không chứ? Dù gì anh cũng sắp ly dị với cô ta rồi, thì em là đường đường chính chính là vợ anh còn gì. Nếu đã có cô ta, em nhất định phải đi. Em làm như vậy để làm gì cơ chứ? Lúc trước em đâu có như thế, em rất dịu dàng hiểu chuyện cơ mà. Em là như vậy đó, anh bắt đầu chán chê em rồi đúng không? Ý anh không phải vậy, thôi được rồi, tùy em. Trong đầu Liên đã suy nghĩ đến một kế hoạch. Cô thừa biết là chuyện bọn họ là hai vợ chồng, chắc chắn là chưa ai biết, nên cô định hôm đó sẽ phải trần ra để khiến Mai xấu hổ và làm Mai đau lòng. Liên đã chọn một bộ váy đẹp nhất để mặc cho buổi tiệc hôm nay. Cô đã chuẩn bị xong từ sớm để chờ đợi được tham dự buổi tiệc này. Trên đường đi, Liên rất đắc ý. Cô cứ cười một cách hả hê lắm. Sơn thì không có chút gì là vui vẻ cả, nên anh cứ im lặng suốt cả đoạn đường. Vũ đã lái xe đến trước chung cư đợi Mai. Anh đã có hẹn sẽ đi cùng với Mai đến đó, vì cả hai đều đi một mình. Tiếp xúc với Mai đã lâu, đến hôm nay anh quyết định sẽ tỏ tình với cô, vì cô chính là người làm cho tình yêu của anh sống trở lại. Trước khi đi đến gặp cô, anh đã vào một cửa hàng trang sức để mua cho cô một sợi dây chuyền ngọc trai. Anh dự định sẽ dùng sợi dây chuyền này mà tỏ tình với cô. Mai đi xuống, từ xa anh đã vẫy tay chào Mai. Anh đợi em có lâu không? À, anh cũng mới đến, chúng ta đi thôi. Vẫn còn sớm, em có muốn ghé biển một tí không? Cũng được đấy, hôm nay vui vậy, em cũng muốn đi biển một tí. Dù không phải là lần đầu tiên tỏ tình, nhưng Vũ khá hồi hộp. Đến nơi anh mở cửa xe xuống, hít mạnh một cái để lấy lại phong độ. Mai cảm thấy Vũ hôm nay thật khác lạ. Một người đàn ông lạnh lùng điềm tĩnh trước mọi việc đâu rồi. Dường như trước mặt cô bây giờ là một chàng trai mới biết yêu vậy. Mai nghĩ đến đó mà cười khẽ. Thấy Mai đang mỉm cười, Vũ liền nói. Sao em cười anh thế à? Em xin lỗi, hôm nay thấy anh lạ quá nên mới chỉ cười tí thôi. Anh là ai, như thế nào? Nhìn anh như một cậu bé bén lẽn lúc mới yêu vậy. Vừa hay đúng chủ đề, Vũ lấy trong túi ra một hộp dây chuyền. Anh mở ra để trước mặt cô nói. Đúng vậy, anh đã yêu rồi, anh yêu em đồng ý là bạn gái anh nhé. Trước màn tỏ tình đầy bất ngờ này, Mai không biết phải làm thế nào. Cô bất ngờ đến không thể thốt nên lời. Mai cũng đã yêu Vũ rồi. Cô đã yêu anh từ sự chân thành và tinh tế của anh. Cô vẫn nhớ như ngày đầu gặp nhau, anh đã giúp đỡ cô như thế nào. Càng tiếp xúc, cô càng cảm thấy anh là một người đàn ông tốt bụng và ấm áp. Thấy Mai không trả lời, Vũ lo lắng nói. Em không đồng ý sao? Ai nói chứ? Câu trả lời này của Mai làm Vũ vui sướng đến mức reo lên sung sướng. Vũ bế cô lên quay một vòng. Vũ nắm hai tay Mai nói. Anh yêu em. Mai cũng trả lời lại. Em cũng yêu anh. Cảm ơn anh đã bên em trong lúc em khó khăn nhất. Được gặp em là điều tuyệt vời nhất trong đời anh. Mình đi thôi em cả muộn. Cả hai lên xe đến nhà hàng để tham dự buổi tiệc. Vì đến khá muộn nên tiệc đã bắt đầu. Mai và Vũ chỉ ngồi được hàng ghế phía sau. Việc tổ chức ngoài trời nên không khí mát mẻ. Mọi người thoải mái đi mời rượu nhau từng bàn. Vì Vũ là sếp nên bàn của anh luôn được nhiều người đến mời rượu, và trong đó có cả Sơn. Hôm nay trông vợ cũ của mình thật xinh đẹp, làm Sơn không rời được mắt. Vũ thấy Sơn cứ nhìn lén người yêu của anh như thế nên rất khó chịu. Vũ đằng hắng rồi chủ động cụng ly với Sơn và nói. Xin lỗi vì phải thông báo cho anh biết điều này, nhưng hiện giờ Mai là người yêu tôi. Cách anh nhìn cô ấy khiến tôi khó chịu đó. Sơn buồn bã định rời đi thì đúng lúc đó liền đi đến. Vì từ xa đã thấy Mai, liền mỉa Mai. Xin chào chị Mai, em là vợ của anh Sơn ạ. Vừa dứt lời thì Vũ và Mai quay lại nhìn Liên. Lúc này Liên toàn thân cứng đơ, trước mắt cô là chồng cũ của mình. Vũ cũng hoàn toàn bất ngờ vì anh không nghĩ lại gặp vợ cũ tại đây. Liên thốt lên đầy run rẩy. Anh Vũ. Vũ cố gắng giữ bình tĩnh nói. Chào cô Liên, không ngờ lại gặp cô ở đây. Mai thấy hai người họ biết nhau nên thắc mắc hỏi. Anh biết cô ấy sao? Đúng vậy, cô ấy là vợ cũ của anh. Tất cả những người trong bàn đó đều bất ngờ hướng ánh mắt về hai người họ. Liên dùng giọng khẩn cầu để nói. Anh có thể ra đây nói chuyện với em một lúc được không? Tôi phải hỏi ý kiến của bạn gái tôi nữa. Vũ vừa nói vừa nhìn Mai. Mai gật đầu đồng ý. Dù không muốn đi, nhưng vì Mai đã đồng ý nên anh chỉ còn cách thực hiện theo yêu cầu của Liên. Vốn đã rất tức với Mai, nay còn là bạn gái của chồng cũ của mình, làm Liên càng thêm căm thù Mai. Đi cùng Liên đến chỗ vắng người nói chuyện, Liên ôm chầm lấy Vũ. Anh nhanh chóng hất tay cô ấy ra và nói. Em làm gì vậy? Em vẫn rất yêu anh hãy cho em quay về bên cạnh anh được không? Không, tôi đã hoàn toàn hết yêu em rồi, người tôi yêu bây giờ là Mai. Chẳng phải em đang là vợ của Sơn hay sao? Em không yêu anh ta, em yêu anh. Anh tưởng sau bao nhiêu năm nay em sẽ thay đổi, không ngờ em vẫn vậy, thậm chí còn tệ hơn trước nữa. Anh tưởng em sẽ chung sống cùng với người tình của em, vậy mà bây giờ em lại tìm người khác, còn cướp chồng người ta nữa. Anh thì biết gì chứ, anh ta vì đam mê thân xác của em mà chấp nhận đến với em, bỏ vợ để đi theo em. Đó là lỗi của anh ta, nhưng em đã có con với người trước rồi, thì tại sao không sống cùng với người đó? Chẳng phải anh đã chọn ly hôn để em sống hạnh phúc của anh ta sao? Đứa bé đó là ngoài ý muốn, thật sự em không biết nó là con của ai nữa. Em đã cầu xin anh cho em được quay lại với anh, em sẽ bỏ đứa trẻ đó, nhưng anh không đồng ý. Em hãy tự nhớ lại đi, anh đã cho em bao nhiêu cơ hội rồi. Thôi, bây giờ cuộc sống của chúng ta là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Anh đã có người mà anh muốn chăm sóc cả đời rồi. Em cũng đã có được người yêu thương em thật lòng. Để em hãy ăn phận đi, đừng tìm anh nữa. Anh cũng sẽ không bao giờ chấp nhận trở về với em đâu. Anh đi đây. Vũ bỏ đi, làm Điên tức giận, muốn trở thành quỷ sứ. Cô ấy hét lên. Tôi sẽ cho anh xấu hổ với mọi người. Anh vì ả ta, vì cái con hồ ly tinh đó mà bỏ rơi tôi. Mặc kệ Liên có nói gì đi nữa, thì Vũ vẫn bước đi như không nghe thấy. Anh quay lại bàn để tiếp tục cuộc vui với mọi người. Liên chạy đến nắm tóc Mai, rồi lôi cô ấy ngã xuống đất. Liên tát và đánh Mai liên tục, miệng không ngừng chửi sủa. Vũ và Sơn nhanh chóng kéo Liên ra khỏi người Mai. Liên lúc này như con quỷ sứ cứ vồ lấy, lấn tới. Cô không còn kiềm chế được bản thân mình nữa. Sơn chỉ còn cách tát vào má Hương một cái rồi nói. Em bình tĩnh lại đi, em đang làm cái gì vậy? Hương lúc này mới bình tĩnh lại rồi nói. Tôi nói cho mọi người ở đây biết, Sơn và Mai là hai vợ chồng. Còn Vũ xếp các người, đây là chồng của tôi đấy. Mọi tiếng ồn đồng thanh từ mọi người. Liên tiếp tục nói. Còn ả này, nó cướp chồng tôi. Bây giờ chồng tôi không chịu quay về với tôi nữa. Tôi yêu anh ấy lắm, mà anh ấy lại bỏ tôi, để bên cạnh con nhỏ này. Các người hãy nhìn cho kỹ những con hồ ly tinh này đi. Sơn đờ người nhìn Liên. Anh không thể tin được rằng người lúc nào cũng nói thiếu anh, em không sống nổi, bây giờ lại trở nên điên cuồng vì một người đàn ông khác. Sơn hỏi trong hụt hẫng. Vậy còn anh thì sao? Hương vốn dĩ yêu Vũ say đắm, nhưng vì nhu cầu bản thân quá cao nên khiến cô trở thành một người vợ lẳng lơ, trăng hoa. Và tất nhiên Sơn chỉ là người mà cô ấy dùng để thay thế cho Vũ mà thôi. Nay gặp lại được chồng cũ, cô ấy bất chấp mọi thứ để được trở về bên cạnh Vũ, nhưng lại bị từ chối, khiến cô điên tiết lên. Liền lạnh lùng trả lời. Xin lỗi, anh chỉ là công cụ giải khuây cho tôi thôi. Anh đã hết giá trị lợi dụng rồi. Giây phút đó, mọi thứ trong Sơn như sụp đổ. Anh đã bỏ rơi người vợ hết mực yêu thương mình để chạy theo Liên. Đến bây giờ lại nhận được sự phản bội như vậy. Đây là kết quả mà anh phải gánh chịu cho những gì mình gây ra cho Mai. Đến bây giờ thì anh mới cảm nhận được những điều mà anh đã làm với vợ mình. Khi thấy bộ mặt của Liên, Mai bắt đầu tức giận lên tiếng. Cô hãy thôi chờ chẽn đi. Tôi và Sơn vốn dĩ là vợ chồng, nhưng chúng tôi đang trong quá trình đợi ly hôn. Chồng tôi đã ngoại tình với cô gái này, xuất thân là một giáo viên mà lại đi cướp chồng người khác, bây giờ lại còn trơ trẽn như vậy nữa. Tiếng mọi người xì xầm. Trời ơi, ghê quá, tại sao lại có loại người như thế chứ? Cô giáo mà kỳ vậy, giật chồng người ta còn đánh người ta, tội nghiệp chị Mai quá. Thấy mọi người đang chỉ trích mình, Liên càng trở nên hung hăng. Cô ấy làm loạn cả buổi tiệc. Sơn tức giận tát cho cô ấy thêm một cái nữa, rồi lôi cô ta đi về, trả lại sự bình yên cho buổi tiệc đó. Kể từ đêm xảy ra việc đó, Sơn không về nhà nữa, cũng không đến công ty. Mai chỉ còn có thể liên lạc với anh ta qua điện thoại để con gái cô có thể nói chuyện với bố nó. Nhiều lúc Mai cố gắng hỏi thăm tình hình của chồng cũ thế nào thì anh ấy đều tắt máy hoặc lảng tránh sang chuyện khác. Con gái cô cũng dần quen với việc sống cùng mẹ. Lúc trước, rào cản lớn nhất của hai mẹ con Mai là sự nóng nảy của cô. Nhưng từ khi trải qua nhiều chuyện, cô đã hoàn toàn sửa được tính nóng nảy đó của mình. Nên tình cảm hai mẹ con càng ngày càng khăng khít, mà con gái cô lại rất thích chơi cùng Vũ, nên cuối tuần bọn họ thường cùng nhau đi chơi, đi biển. Tiếng dữ đồn xa, nên sau buổi tiệc đó, Hương bị tất cả phụ huynh hủy lớp vì sợ sẽ giống trường hợp của Mai bị giật chồng như thế, nên họ đều tìm lớp khác cho con họ. Không sống nổi trong sự đàm tiếu chê cười của mọi người, nên liền quyết định bỏ xứ đi nơi khác. Ngày ly hôn đã đến, Mai và Sơn đứng cùng một nơi, nhưng giờ đây đã trở thành hai cuộc sống khác nhau. Sơn để lại toàn bộ tài sản cho vợ con và anh ra đi bằng hai bàn tay trắng. Dù rất thương con, nhưng anh vẫn không giành quyền nuôi con. Kết thúc phiên tòa, Sơn dặn dò con và Mai. Sắp tới anh sẽ đi lao động xuất khẩu. Anh không có tư cách gì để nhận số tài sản đó nữa. Đó là của em xứng đáng được nhận nó. Anh mong em sẽ tìm được hạnh phúc cho mình. Anh ngàn lần xin lỗi em. Bố không tốt, chính bố đã đánh mất đi hạnh phúc trong tay mình rồi. Con gái phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ, khi bố về sẽ mua quà cho con. Sơn quay đi mà mắt ngấn lệ, bóng anh một lần nữa khuất sau cánh cổng. Vũ đã dẫn Mai trở về xin lỗi bố mẹ của cô và hứa hẹn sẽ là một người chồng tốt của Mai sau này. Được sự đồng ý của bố mẹ, nên tiệc cưới của họ nhanh chóng được tổ chức ngay sau đó. Mai Hạ sinh được một đứa con trai, và từ đó Mai cùng Vũ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện Cô giáo dạy vẽ quá chồng trên Chuyện tình Radio. Mai đã trải qua những giây phút đau khổ, bị phản bội và tổn thương, nhưng bằng sự kiên cường và sự giúp đỡ của Vũ, cô đã tìm lại được bản thân và vươn lên mạnh mẽ. Sự đối mặt với những bí mật và tình cảm thầm kín đã giúp Mai hiểu rằng hạnh phúc thực sự đến từ sự tin tưởng và lòng tự trọng. Và đôi khi, chính những khó khăn và thử thách lại là động lực để chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo. Chúc các bạn có một buổi tối thật ngọt ngào và ấm áp.